Chương 4. Cato. Để giới thiệu chàng thanh niên tiếp theo, tôi ước gì mình có thể đưa ra một tấm ảnh, vì anh ta chiếm vị trí nổi bật trên một trong số những bức ảnh quyết định của thế kỷ này. Cũng như bao tấm ảnh khác, nó kết tinh những xúc động trên khắp hợp Trung Quốc Hoa Kỳ và về một nghĩa nào đó trên toàn thế giới. Khi nhìn bức ảnh đáng sợ này, bạn dừng lại và bắt đầu đánh giá một cách trung thực về những niềm tin và thành kiến của mình. Lần đầu tiên nhìn thấy tấm ảnh trên trang nhất một tờ báo ở Vogada, tôi đã sững sờ kêu lên: "Lạy Chúa, bọn họ định làm gì thế này?" Tấm ảnh chụp mặt tiền của một nhà thờ Tân giáo ở Lanfair, một trong những khu ngoại ô toàn dân ngụ cư ở xứ Wales, thuộc Mainline, Philadelphia, nằm giữa Balasiwi và Bryn Mawr. Đó là một buổi sáng Chủ nhật tháng 3 tươi sáng. Vào khoảng thời gian lẽ ra, đám giáo dân đang nối đuôi nhau đi ngang qua chỗ mục sư để bắt tay ông. Thay vào đó, ba người đàn ông da đen lăm lăm tiểu liên vừa lui ra khỏi nhà thờ, vừa ngó lại phía sau, hòng nắm chắc lối thoát thân. Người thứ nhất để râu, đầu tóc bù xù, mặt mũi dữ tợn. Người thứ hai hóc hác, râu lơ thơ. Người thứ ba là một thanh niên đẹp trai khoảng 19 tuổi, với cái cười ngoác miệng hoàn toàn không đúng lúc. Đoạn chú thích cho biết kẻ cầm đầu là lãnh đạo của một ủy ban vừa chinh lý nhà thờ Tân giáo Lanfair, một bản yêu sách đòi bồi thường 2 triệu đô la cho những tội ác trong quá khứ chống lại người da đen. Ba người mang tiểu liên vì đã được cảnh báo là nếu họ toan tính đưa ra yêu sách tại chính nhà thờ này thì sẽ bị đuổi ra ngoài. Sẽ không ai đuổi ai hết, kẻ cầm đầu để râu hét lên khi bọn họ xông vào nhà thờ. Và trong lúc ông ta đứng trên bục giảng đọc bản yêu sách, hai kẻ tay sai chỉ ít tiểu liên vào đầu các vị trong giáo đoàn. Được các giáo dân da trắng mời tới chụp ảnh mấy người da đen bị đuổi ra ngoài, một phóng viên nhiếp ảnh đã đợi sẵn khi bộ ba rút khỏi nhà thờ, và vì vậy chớp được tấm hình sẽ mang về cho anh ta đặt giải Pulitzer. Thật không may, khi đèn flash lóe sáng, người da đen thứ hai, gã đàn ông cao gầy, giật mình bóp cò, làm thủng một lỗ trên mái và khiến mấy kẻ xâm nhập bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Cảnh sát đã tóm được hai người để râu và tin chắc sẽ bắt nốt được người thứ ba. Câu thứ hai tôi nói hôm đó ở Wakanda là: "Chết tiệt, mình quen những anh chàng này." Tôi kiểm tra họ tên trong phần chú thích và quả nhiên một người trong số đó là Carter Jackson, ngụ tại phố Grimsby ở Bắc Philadelphia. Tôi không chỉ biết anh mà còn biết cả cha anh, Đức cha Claypool Jackson, nhà thờ châu Phi dòng Chúa Cứu Thế. Và lý do tôi quen biết Đức cha lại là một lời bình luận thú vị về thời đại của chúng ta. Các ông chủ ở Geneva của tôi là công dân Mỹ. Trước khi khai trương Wolf Mortuary, họ đã đạt được kết quả tốt đẹp ở những bang như Minnesota, Massachusetts. Họ quyết định thuê công ty mới tại Thụy Sĩ vì những hạn chế tại quê hương đã trở nên quá nặng nề, nên họ tìm kiếm một phạm vi hoạt động tự do hơn. Họ đã mất khá nhiều khi thực hiện quyết định này, vì họ hẳn đã thiết hoạt động bên ngoài New York hơn, nhưng đồng thời cũng được không ít. Một thứ họ mất là sự tiếp xúc trực tiếp với những vấn đề nảy sinh sau đấy ở Hoa Kỳ. Tôi nhận thấy rất ít người trở thành lãnh đạo các công ty lớn mà không có được ít nhất là vốn hiểu biết về thực tế cuộc sống. Họ có thể phản ứng theo tư tưởng bảo thủ hoặc tự do, nhưng thực tế thì họ nắm bắt được. Nếu không, họ sẽ sụp đổ. Vì vậy, nhóm chúng tôi biết chuyện gì đang xảy ra ở Mỹ và chúng tôi muốn tham gia theo cách của mình. Một lĩnh vực mà chúng tôi nuôi dưỡng mối quan tâm phức tạp là quan hệ chủng tộc. Là hãng kinh doanh quốc tế, chúng tôi khó lòng nhìn bất cứ nhóm người nào với con mắt coi thường. Một trong những giao dịch làm ăn mang lại nhiều lợi nhuận nhất cho chúng tôi là với một consortium gồm các nhà thầu Nhật Bản, trông bề ngoài có vẻ đơn giản, nhưng lại đủ khôn ngoan để dàn xếp một vụ mua bán đáng hổ thẹn với chúng tôi. Và đã ký được hợp đồng, vì họ có một thứ mà chúng tôi biết mình có thể thu được lợi nhuận, một loại thép mới. Tôi đã nói từ trước là tôi làm cố vấn cho một nước Cộng hòa Châu Phi. Vậy là chúng tôi đã hoàn toàn sẵn sàng giúp đỡ cả về tài chính lẫn trí tuệ cho bất kỳ người da đen quả quyết nào có thể tìm ra con đường thoát khỏi khu rừng rậm mà nước Mỹ đã tạo ra cho họ. Khu rừng hiện họ vẫn còn bị giam giữ bên trong. Nhóm chúng tôi không có tình cảm gì đặc biệt với người da đen, không ảo tưởng rằng họ tốt đẹp hơn bất cứ giống người nào khác. Nhưng chúng tôi biết rằng họ chiếm 12% dân Mỹ. Và trong lịch sử thế giới, chúng tôi không thể tìm được trường hợp một quốc gia thành công nào lại buộc một tỷ lệ nhân lực lớn đến thế của nó phải sống một cuộc sống không phát huy tính hữu dụng tối đa. Ngay các quốc gia chiếm hữu nô lệ hùng mạnh trong lịch sử cũng khuyến khích nô lệ của họ làm việc với hiệu suất cao nhất. Mà một nền dân chủ dựa trên cơ sở tự do lại không làm được như vậy thì đúng là không sao tưởng tượng nổi. Vì vậy chúng tôi dành nhiều thời gian nghiên cứu tình hình ở Mỹ, tìm kiếm cơ hội để có thể rót 30 hoặc 40 triệu đô la để cố gắng chứng tỏ khi những thương gia da đen và da trắng hợp tác thì có thể làm được gì. Chúng tôi đặt trụ sở tại Philadelphia vì thành phố này tập trung rất đông người da đen di cư từ miền Nam lên. Trong khi ở vùng ngoại ô, dân cư đều có học và nói chung là tiến bộ. Như thường lệ, tôi được giao nhiệm vụ tìm kiếm khả năng phát triển. Nhưng hết cơ hội này đến cơ hội khác đều trượt qua trước mắt tôi. Ở ngoại ô, những người da trắng nắm quyền có phần hoang mang trước cái vấn đề bất ngờ xảy đến với họ. Trong thành phố, người da đen thiếu kiến thức về quản lý tài chính đến mức tôi thậm chí còn không tìm được một điểm xuất phát nào. Chính trong tâm trạng chán nản như vậy, một ngày chủ nhật nọ, tôi đến nhà thờ Châu Phi, dòng Chúa Cứu Thế đó, đơn giản để nghe xem những người không được dẫn dắt ấy tự an ủi mình bằng thứ tôn giáo nào. Đó là một trải nghiệm buồn thảm. Mục sư ở đó là Đức cha Claypool Jackson, một người nhân từ gần 60 tuổi, mà xét về kích thước và vẻ tráng lệ của nhà thờ, đáng lẽ phải là nhân vật có quyền lực. Thay vào đó, ông rõ ràng là một bác tôm, nhắc lại ảo mộng về Chúa và con người trong Green Pasture. Ông giảng đạo bằng giọng địa phương cường điệu, dành phần lớn bài thuyết giáo để kể lại một cách đầy sâu sắc sách Daniel 3, mà ông gọi là câu chuyện ba thiếu niên Hebrew bé nhỏ, Shadrach, Meshach và Abednego. Chắc hẳn ông phải là con cháu trực hệ của người đã soạn thảo chương kinh thánh này, vì ông bị ba cái tên thơ mộng ấy mê hoặc và cứ lớn tiếng đọc to chúng lên hết lần này đến lần khác. Ở kinh thánh, trong vòng 19 tiết, ba cái tên đó được xướng lên 13 lần, luôn theo thứ tự như vậy. Và Đức cha Jackson tin rằng điều gì đủ tốt đối với kinh thánh thì cũng đủ tốt đối với ông. Nhà thờ vang lên những cái tên đó, và bất kỳ lần nào ông xướng to chúng lên, ai đó trong giáo đoàn lại kêu: "Ôi, các chú bé Hebrew tội nghiệp." Đức cha Jackson đặc biệt thích đoạn nói về sự chuẩn bị quẳng ba thiếu niên vào lò lửa đỏ rực. Bấy giờ, nhà vua truyền lệnh cho quân sĩ đốt lò lửa, nóng gấp 7 lần bình thường. Ông ta sang những người khỏe mạnh nhất trong đội quân của mình, trói Shadrach, Meshach và Abednego, rồi quẳng họ vào lò lửa đang rực cháy. Tức thì ba chú bé bị bó trong áo choàng, bít tất dài và mũ và các thứ quần áo khác của họ, rồi bị quẳng vào giữa lò lửa đang rực cháy. Ông nhắc đi nhắc lại nhiều lần từ bít tất dài. Ông tiếp tục nói giọng đều đều, than khóc cho số phận ba thiếu niên Hebrew bé nhỏ. Nhưng tôi không có chút ý niệm nào về việc ông sẽ hướng bài giảng đến đâu. Trong đoạn kết bài diễn văn của mình, khi ba chú bé được cứu sống, ông reo lên hân hoan: "Và hôm nay, giữa chúng ta có một quý ông tốt bụng, người đã đến để cứu chúng ta. Giờ đây, ông đang ngồi cùng chúng ta, vượt qua một quãng đường dài từ tận Thụy Sĩ, mang theo hàng triệu đô la dành cho các cửa hàng, nhà thờ, trường học và có lẽ cả nhà máy nữa. Ông ngồi kia, một quý ông đầy quyền lực, và nếu các cụ ông cụ bà mang khay đến chỗ ông ta một cách lịch sự, tôi dám chắc ông sẽ tặng cho chúng ta ít nhất là 50 đô la. Tôi ngồi sụp xuống ghế, nhưng các ông bà già đã xuống chỗ tôi, và tôi không thể làm gì khác ngoài việc xỉa ra 5 tờ 10 đô la mà người cầm khay hoan hỉ mang lên bục giảng đạo, khoe với toàn thể giáo dân. Sau đó là một vài bài thánh ca, mấy câu tuyên bố, một lời nguyện bế mạc dài. Một lời nguyện bế mạc dài nhắc đến tôi một cách thiện chí, và buổi lễ kết thúc. Tôi cố lẻn ra cửa hông để không phải đứng đầu với những lời cảm ơn rào rạt tình cảm của đức cha Jackson mà tôi có thể nhận thấy đang tiến về phía mình. Nhưng vừa tiến được đến lối thoát thì tôi phát hiện nó đã bị chặn bởi một thanh niên da đen đẹp trai khoảng đôi mươi, thân hình thăn mảnh, rắn rỏi. Định chuồn sao? Ông không thể nuốt nổi những lời nhảm nhí bay bướm của đức cha à? Và tôi đã quen Cato Jackson như vậy. Trong những tuần tiếp theo, đức cha Claypool Jackson liên tục khiến tôi đau đầu nhức óc. Ở bất cứ hoàn cảnh nào, ông cũng là một anh hề nói năng ngọt xớt, không tỏ ra chút xấu hổ nào. Khi đóng vai gã da đen ở đồn điền, bỡ đỡ người da trắng nhằm đạt được cái mình muốn. Trong trường hợp của tôi, vấn đề càng thêm phần nan giải, vì ông biết tôi đang nắm trong tay một khoản tiền lớn để phân phối. Và ông hình thành trong đầu cái suy nghĩ, chỉ mình ông mới có thể cho tôi lời khuyên. Điều làm tôi phát cáu là ông đảm nhận vai trò vị lãnh tụ da đen và luôn sẵn sàng phát biểu nhân danh hơn 1 triệu người da đen sống ở Philadelphia. Điều này còn có thể chịu đựng được nếu ông hiểu biết về cộng đồng người da đen. Nhưng ông lại tỏ ra ngây thơ, một cách đến là dễ thương, về đời sống thực tế trong những khu phố chật chội. Mỗi lời khuyên ông đưa ra cho tôi không chỉ không thích hợp mà còn tai hại nữa. Ngôi nhà thờ đồ sộ theo kiến trúc gothic của ông nằm ở góc phố Grimsby và phố thứ 6. Nhà của ông cách đó 2 khối nhà, ở góc phố Grimsby và phố thứ 4. Lấy 2 điểm đó làm tiêu điểm của một hình ellipse, trùng lên 6 hay 7 khối nhà theo mỗi hướng. Nhà thờ và nhà riêng của ngài mục sư là tâm của một khu vực, là hình ảnh thu nhỏ cho sự suy sụp của cuộc sống thành thị, xét ở chừng mực liên quan đến người da đen. Trong vòng 24 tháng qua, tại khu vực này đã có 6 người da đen thành niên bị hạ sát, 7 trẻ em thanh niên dưới 19 tuổi bị giết, cộng thêm 3 chủ hiệu người Do Thái. 69% trẻ sơ sinh là con hoang. 14% đàn ông trưởng thành kiếm sống bằng cách tuồn heroin cho đám học sinh da đen ở trường Classical High gần đó. Ngôi trường đã có 4 giáo viên bị hành hung trong lớp học và 1 bị hãm hiếp trong một quán ăn tự phục vụ. Hình ellipse của tương lai này chủ yếu được quản lý bởi cảnh sát Ireland và Ý, vốn là những người mà sự gắn bó tình cảm với đạo Thiên Chúa đã khiến họ không tài nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra trong cộng đồng người da đen và trơ ra trước khát vọng của các cư dân ở nơi này. 2 lần khu vực này suýt xảy ra bạo động. 1 lần vì cảnh sát da trắng đã bắn chết một cậu bé da đen 14 tuổi. Còn 1 lần kia vì đám da đen khi nhìn thấy một cảnh sát da trắng hô hấp nhân tạo cố gắng cứu sống một cậu bé da đen, lại tưởng, tất nhiên là vậy, rằng viên cảnh sát đang bóp cổ đứa bé bị ngã. Vậy là họ nhảy bổ vào anh ta. Trong lúc hỗn loạn, đứa bé chết, còn viên cảnh sát thì mất 1 mắt. Xét về nạn mại dâm, ma túy, nghiện ngập, mù chữ, thất nghiệp, trộm cắp và những dấu hiệu khác thể hiện sự sa sút của đô thị, thì khu vực bao quanh nhà thờ của đức cha Jackson là một đại diện thu nhỏ. Chính vì thế, chúng tôi đã chọn khu vực đặc biệt này để thử nghiệm. Chúng tôi tin rằng người dân sống trong hình ellipse này có thể được cứu giúp. Chúng tôi mong muốn giúp nhóm người mất phương hướng này tìm ra một nền tảng kinh tế vững chắc để từ đó tổ chức lại cộng đồng và gia đình của họ. Đối với chúng tôi, phố Grimsby vừa là thách thức vừa là triển vọng. Chúng tôi nhận thức được những vấn đề đặc biệt của người da đen và muốn hợp tác với họ. Chúng tôi biết rằng chỉ những phương pháp triệt để mới mang lại bất cứ hy vọng thành công nào, và chúng tôi đã sẵn sàng cam kết tài trợ cho chúng. Bởi vậy, tôi mất hết tinh thần khi Đức cha Jackson cứ khăng khăng cho rằng điều tốt đẹp nhất tôi có thể làm để giúp dân da đen ở đó. Đoán thử xem. Ông Fairbank, tôi cảm thấy chắc chắn rằng điều chúng tôi cần nhất là ông hãy thanh toán món nợ cầm cố ngôi nhà thờ của chúng tôi. Tôi lặng người, nhưng quyết định để xem ông có ý gì. Bao nhiêu? 188.000 đô la. Tại sao số tiền thế chấp lại lớn đến thế? Khi chúng tôi mua ngôi nhà thờ này... Ông nói sao? Chúa không ban cho chúng tôi tòa nhà nguy nga này. Chúng tôi đã mua nó. Của ai? Của người da trắng khi họ chuyển ra ngoại ô. Ông phải trả bao nhiêu? 250.000 đô la. Vậy là ông đã giảm được hơn 60.000 tiền thế chấp. Đúng thế. Ông tự hào nói. Toàn bộ nỗ lực của chúng tôi, bán bánh, bán đồ cũ, những đợt quyên tiền đặc biệt vào mùa hè, mọi việc chúng tôi làm đều hướng đến một mục đích lớn lao, giúp cho ngôi nhà của Chúa thoát khỏi nợ nần. Tôi nhận thấy trong lúc nói chuyện với tôi, ông không dùng tiếng địa phương cường điệu như khi giảng đạo. Ông từng học đại học ở miền Nam và có vẻ như đạt được kết quả khá tốt. Điều cộng đồng chúng tôi cần, ông nêu lên với tôi nhiều kiểu dữ liệu hỗ trợ khác nhau. Đó là thanh toán món tiền thế chấp nhà thờ, để công trình vĩ đại này có thể đứng vững vàng như ngọn đèn hiệu, nhắc nhở chúng tôi về cuộc sống mà Đức Chúa Jesus muốn chúng tôi theo đuổi. Nhà thờ có tập hợp được thanh niên không? Được chứ. Hè năm ngoái, chính các bạn trẻ đã quyên góp phần lớn số tiền của chúng tôi. Nếu nhìn dàn đồng ca của chúng tôi, ông sẽ thấy rất nhiều gương mặt trẻ trung sáng sủa. Còn đám thanh niên đường phố, những kẻ đã đánh đập các giáo viên trường Classical 2 ấy. Một số kẻ trong bọn chúng đã rời xa Chúa, nhưng khi nào nhà thờ của chúng tôi mạnh lên, chúng sẽ quay về. Như những người khác, chúng cũng biết hưởng ứng một bài thuyết giáo hay. Chắc tôi đã nói rõ với ông rằng việc cần thiết nhất của cộng đồng người da đen ở Philadelphia là làm cho nhà thờ này thoát khỏi mọi nợ nần, rồi nó có thể khẳng định vai trò chăn dắt con chiên của mình. Mỗi lần giáo dân hội họp, Đức cha Jackson đều trở lại với chủ đề chăn dắt con chiên này. Đứng trước cửa tòa, ý thức về sự đúng mực đã giữ cho ông không hối thúc trường hợp của mình, và ông không đả động đến vụ thế chấp. Nhưng ông luôn tìm cơ hội tóm được tôi lúc đang ở một mình để khẩn khoản xin tôi thanh toán món nợ. Cùng lúc với toàn bộ cộng đồng gia đình ấy, tôi còn phải trải qua một kinh nghiệm đầy mâu thuẫn trong nỗ lực đầu tư khoản quỹ Genève. Một mặt, một nhóm nhỏ chuyên gia da đen am hiểu đã giới thiệu với tôi một số kế hoạch hợp lý cho những dự án khả thi. Ngân hàng cho vay lãi suất thấp, trung tâm công nghiệp sử dụng công nhân da đen, hình thức kinh doanh phối hợp, căn hộ chung cư dành cho công nhân trẻ tuổi mới xây dựng gia đình. Và một ý tưởng mà tôi rất thích, một công ty bảo hiểm chuyên soạn thảo điều khoản cho các bà mẹ không chồng, để con cái họ vẫn được đảm bảo việc học hành trong trường hợp rủi ro. Sau khi gặp gỡ những người như vậy, tôi trở về phòng khách sạn vô cùng hăng hái và nghĩ, cộng đồng này có toàn bộ trí tuệ mà nó cần đến. Ngày mai chúng tôi sẽ bắt đầu. Nhưng mặt khác lại có Nonesh. Ông ta là một người Minnesota, cao, sầu não. Ăn nói gay gắt, đã theo tôi từ Geneva tới làm giám đốc hành chính cho dự án Philadelphia. Và gần như làm tôi phát ốm, vì hàng sáng khi tôi có mặt nơi làm việc, hăm hở bắt tay vào một dự án đầy hứa hẹn nào đó, thì Nonesh lại như một con ma lặng lặng theo chân tôi vào văn phòng và tuôn ra một tràng những lời phàn nàn. Lúc nào cũng vẫn là điệp khúc ấy. Tôi đã hết sức cẩn thận trong việc thuê chánh thư ký, ông Fairbank. Cuối cùng, tôi đã tìm được một người da đen trông có vẻ khá hơn viên thư ký của chúng ta ở Geneva. Nhưng hôm nay, mới là ngày làm việc thứ 6 của anh ta. Vậy anh ta đang ở đâu chứ? Ngày thứ 7, thứ 8, rồi thứ 9. Nones bắt đầu buổi sáng của tôi bằng việc buôn rầu thông báo. Viên thư ký vẫn vắng mặt. Rồi sang ngày thứ 10, Nones nở nụ cười mỉm chua chát cố hữu mà nói. Vậy đấy, anh chàng của chúng ta đã quay lại. Và khi tôi hỏi anh ta đã biến đi đâu suốt 4 ngày nay, ông thử đoán xem anh ta trả lời ra sao nào. Xem này, thằng Harry lao đầu vào rắc rối, phải có ai đó giúp nó chứ. Harry là ai nào? Một cậu em họ xa 3 đời. Theo Nones, bất cứ rắc rối nào liên quan tới cuộc sống gia đình cũng là cái cớ để nhân viên da đen bỏ bê trách nhiệm của mình ở công ty. Mà gia đình thì được định nghĩa rộng lắm. Ông ta nghiêm khắc nói. Hôm nọ là vụ tai nạn xe cộ liên quan đến cháu vợ của ông chú một nhân viên. Anh ta vắng mặt 2 ngày, và khi tôi hỏi anh ta có thể biện minh cho việc này như thế nào, anh ta trả lời. Chúng ta đang nói đến một cậu bé, nó phải được bảo vệ trước bọn cớm. Nếu tôi bắt tay vào một dự án mà vấn đề cốt yếu là phải thực hiện một cách nghiêm khắc, thì thời gian đầu, Nones luôn giữ cho mọi thứ tiến triển thuận lợi. Nhưng chẳng bao lâu sau, ông ta lại mò tới văn phòng tôi, quả quyết rằng ông ta không thể làm cho đám giám sát viên da đen buộc mọi người tuân theo mức sản xuất cố định được, vì họ rất thông cảm với bất cứ công nhân nào gặp phải vấn đề đặc biệt. Một hôm Nones đến hỏi tôi, giọng như sắp khóc. Ông có đoán được cô thủ quỹ của chúng ta đang ở chỗ quỷ quái nào không? Tôi đã cử người đi tìm, và anh ta mang về tin tức tốt lành này. Cô Catherine bảo phải đi thăm bà bác ở Tây Philadelphia. Đầu tuần sau cô ấy sẽ về. Tôi nói với ông ta, giọng có phần khó chịu. Hình như ông không có khả năng thích nghi với cộng đồng người da đen thì phải. Rồi tôi nêu thêm một đề nghị, vốn không bao hàm ý định, làm cho ông ta tưởng là nghiêm túc. Có lẽ quay về Geneva, ông sẽ thấy dễ chịu hơn. Tôi có thể đi ngay đêm nay. Ông ta reo lên. Tôi đã hư thân vì làm việc với người Đức rồi. Với họ, ông chỉ việc thống nhất về phương pháp là mọi việc sẽ xong xuôi. Tôi hỏi. Lẽ nào ông không thể hình dung ra một thế giới trong đó người Đức và người da đen làm việc theo cách riêng của họ hay sao? Ông ta đáp. Có lẽ 200 năm nữa, người da đen sẽ học được cách làm việc như người Đức. Đến lúc đó, ông có thể nắm được Philadelphia. Ông nhún vai, ra dấu không cần quan tâm chuyện gì xảy ra với thành phố này. Và đêm hôm đó, ông ta lên máy bay quay về Geneva. Vậy là lần lượt các kế hoạch đầy triển vọng mà Nonef và tôi đã dự định khi giải quyết vấn đề này về mặt lý thuyết đâm ra bấp bênh và sa vào những vũng lầy hờ hững. Tôi đã lãng phí vài triệu đô la và hoàn thành được rất ít việc. Nhưng mỗi khi một kế hoạch kinh doanh nữa thất bại, Đức cha Jackson lại kè kè bên cạnh khuyên nhủ tôi. Đúng như tôi đã nói với ông ngay từ đầu. Ngay từ đầu đấy, ông Fairbank. Cái Philadelphia thực sự cần là thanh toán món nợ nần của nhà thờ để nó có thể sử dụng quyền lực tinh thần và đem lại cho những dân lành ở đó các tiêu chuẩn họ có thể hành động theo. Khi đến làm việc tại một cộng đồng mới và uống nước lạ, tôi thường bị rộp môi. Và nếu tôi bỏ mặc không thèm quan tâm chăm sóc, thì chứng bệnh sẽ dần dần khiến tôi khó chịu. Một dược sĩ người Áo khuyên tôi nên dùng một loại thuốc mỡ có tác dụng ngăn chặn những mụn rộp như vậy, gần như ngay tức thì. Và thường thường tôi vẫn mang theo một ống. Nhưng giờ thì tôi lại không còn. Vì vậy một tối, sau cuộc họp với cộng đồng giáo dân tại ngôi nhà thờ lộng lẫy của Đức cha Jackson, tôi ghé vào một cửa hàng dược phẩm ở góc phố Grimsby và phố thứ 5. Nằm ở chính giữa đoạn đường từ nhà thờ đến nhà viên mục sư. Khi tôi đẩy cửa ra, một cái chuông kiểu cổ gắn lò xo báo cho viên dược sĩ vắng mặt biết có người vào cửa hiệu. Trên bức tường trước mắt tôi treo một tấm bảng lớn. Hãy mỉm cười, quý khách đang bị cửa hàng theo dõi. Kèm theo một bức ảnh giải thích rõ một chiếc camera bí mật đang quay phim bạn như thế nào, ngay cả khi chủ hiệu không có mặt. Tấm biển khác viết: khi quý khách thấy khó ở, chúng tôi sẽ làm việc gấp đôi. Một cái bàn khá bụi bặm bày một món đặc biệt dành cho khách hàng Puerto Rico, Emerson Jimenez, kèm theo chân dung một bác sĩ hói đầu, mặc bộ dạ phục cổ nhung kiểu 1905. Agua de Azahar cũng được trưng bày, và một gói màu đỏ thẫm dán nhãn. Sát thủ, coi chừng dẹp, dán và sâu bọ khác. Cánh cửa tự động cuối gian phòng mở ra, và viên dược sĩ, một người đàn ông có tuổi, đeo tấm biển nhựa, cho biết ông là bác sĩ Goldstein, chậm rãi bước đến chào đón tôi. Ông đã nghe nói đến loại thuốc mỡ ảo đó. Ông không có, nhưng nghĩ mình có thể kiếm được vài ống ở đại lý bán xỉ. Xin mời ông ngày mai tới. Chắc tôi sẽ có. Trong những trường hợp như thế này, khi tôi đặt mua món hàng nào đó mà chủ hiệu có thể không bán được cho người khác, tôi luôn thanh toán trước. Và khi tôi đưa tiền, ông già mỉm cười nói: việc này ít khi xảy ra ở đây lắm. Tại cửa hiệu của cha tôi ở bên Đức thì nó đã thành lệ rồi. Dân cư ở đây thanh toán hóa đơn ra sao? Tôi hỏi. Ông thở dài. Ông đã hơn 60 tuổi và chắc chắn đây là cửa hiệu cuối cùng của ông. Vì thế, ông có chiều hướng tự nhiên suy nghĩ tốt đẹp về việc này. Nhưng ông không thể. Khó khăn lắm. Khu vực phụ cận này đúng là địa ngục trần gian để thử thách chúng tôi. Người da đen bất trị đến thế sao? Không. Về cơ bản, họ là người tốt. Địa ngục của họ còn tồi tệ hơn của chúng tôi nhiều. Nhưng tôi không nghĩ một người da trắng, chắc chắn không một người Do Thái nào. Ông nhún vai. Chúng tôi sẽ phải đi khỏi đây thôi. Đã 3 lần, bọn chúng đột nhập qua cái cửa kia để kiếm heroin. Tôi không có chút nào, vậy là chúng điên lên, đập phá mọi thứ, và nốc hơn 1 lít Paragoresh, rồi chết vì thế. Chuyện đó có văn minh không? Tôi hỏi về nề nếp làm việc. Vấn đề từng khiến Nones vô cùng đau đầu. Ông nói: tôi đã thử vài người giúp việc da đen. Những khách hàng da đen thường phàn nàn nhân viên của tôi toàn là người Do Thái. Mà họ kêu cả thế cũng đúng. Vì thế, tôi thuê lần lượt 3 thanh niên phụ giúp mình. Và chuyện gì xảy ra nào? Hoặc họ ăn cắp của tôi một cách quá đáng, hoặc không mở cửa hàng hôm tôi nghỉ. Vậy là tôi phải sa thải họ, và họ buộc tội tôi phân biệt đối xử. Chuyện gì sẽ đến? Tôi hỏi. Thời điểm sẽ đến. Ở quanh đây, tôi có thể đưa ông tới hàng tá gia đình có một số nhân vật thuộc hàng ưu tú nhất nước Mỹ. Thân thiện, rộng lượng, lịch thiệp. Ông đã nghe nói đến Leroy Crow chưa? Giữ chốt 3 cho đội Chicago, tức là cho Liên đoàn Mỹ. Vậy đấy, cậu ấy ở cách đây 1 khối nhà. Và nếu ngay bây giờ, cậu ấy bước vào nói: ông Boris, tôi cần $300. Tôi sẽ đưa cho cậu ấy ngay. Tôi rất hy vọng là khoảng 15 năm nữa, chúng ta sẽ có thật nhiều Leroy Crow. Nhưng từ giờ cho đến lúc đó thì loạn. Hôm sau, cuộc họp của chúng tôi kéo dài lê thê. Trong đó đức cha Jackson khăng khăng cho rằng thất bại của các dự án thương mại của chúng tôi chứng tỏ chúng tôi phải hướng nguồn tài chính vào các nhà thờ. Chỗ rộm trên môi tôi trở nên đau nhức, làm cho đoạn điệp khúc của ông chán ngắt gấp đôi. Và tôi e mình đã tỏ ra lỗ mãng. Ông mỉm cười rộng lượng và tiếp tục. Cuối cùng, rồi ông sẽ nhận ra tôi đúng. Chúng ta phải xây dựng nhà thờ để nó là một ngọn đèn hiệu. Câu này làm tôi bực đến nỗi tôi định đốt lại. Sao không đốt luôn một đống lửa dưới chân cái thứ chết tiệt đó và biến nó thành ngọn đèn hiệu thực sự? Nhưng thay vì thế, tôi lại ấn chặt môi cho đỡ đau và cam đoan với ông chúng tôi sẽ cân nhắc mọi đề nghị. Tôi rời cuộc họp trong tâm trạng chán ghét và đi bộ sang phố thứ 5, xem bác sĩ Goldstein đã kiếm được thuốc mỡ ảo cho tôi chưa. Nhưng tôi không vào được hiệu thuốc. Nó đã bị vây quanh bởi một đám người, phần lớn là dân da đen, đang há hốc miệng đứng nhìn 2 xe cảnh sát rẽ đăm đăm tiến vào. nháy đèn nhưng không hú còi. Vì đó là khu vực ở Philadelphia cần tránh dùng còi báo động. Ngay cả một ánh đèn nhấp nháy cũng có thể lôi kéo một đám đông quá lớn đến mức khó xử lý. Đám cảnh sát, quá nửa là da đen, vội vàng bước từ xe vào một nơi có vẻ như một khu chung cư. Nhưng cuối cùng, khi len lỏi được qua đám đông, tôi thấy họ đã vào hiệu thuốc. Họ tới quá muộn. Bác sĩ Goldstein nằm trên vỉa hè lênh láng máu, bị bắn gục bởi một kẻ tấn công mà người ta vẫn chưa xác định được mục đích. Tôi chưa kịp hỏi câu nào thì một người Do Thái đứng tuổi đã chạy tới từ một tòa nhà gần đó, kêu lên giọng to hết cỡ: "Tôi đã bảo chú ấy cả chục lần rồi, Morris đi khỏi đây thôi. Chúng tôi đã định tháng sau sẽ bán cửa hiệu này." Ông ta tự xưng là Julius Goldstein, dược sĩ có giấy phép kinh doanh, anh ruột và là đối tác của người chết. Một cảnh sát da trắng định ngăn không cho ông ta vào hiệu thuốc, nhưng ông Goldstein cứ dùng vũ lực chen vào trong. Nhìn thấy cái xác đẫm máu của người em, thế là ông bắt đầu gào thét, buộc tội dân da đen và những hàng xóm láng giềng số phận vốn bi đát. Đó là một giây phút ghê sợ, trong đó người Do Thái này chẳng thu được kết quả gì từ những lời buộc tội chung chung. "Đưa ông ta đi khỏi đây," viên cảnh sát da trắng ra lạnh. Rồi nhìn thấy tôi, anh ta quát: "Cả ông nữa, đi khỏi đây." Một cảnh sát da đen túm lấy tôi, định đẩy đi, thì đúng lúc một thanh niên chạy ra khỏi bóng tối, chen vào giữa tôi và viên cảnh sát, nói: "Bình tĩnh, anh bạn, ông này là người của chúng tôi." Viên cảnh sát nhìn anh thanh niên, gật đầu nhận người quen, rồi bỏ tay khỏi vai tôi, nói: "Cậu cảm thấy như thế nào về chuyện xảy ra ở đó, Cato?" Anh thanh niên quay lại, quan sát hiệu thuốc và hỏi: "Ông ngạc nhiên?" Viên cảnh sát nhún vai, quay lại hiệu thuốc. Lúc này anh thanh niên mới nói: "Chúng ta đã gặp nhau ở nhà thờ của cha tôi. Tôi là Cato Jackson." Đêm hôm đó là một cuộc khám phá. Lo lắng sâu sắc về vụ giết người nhiều hơn là anh để lộ cho tôi thấy tệ hiệu thuốc. Cato Jackson đi bộ cùng tôi suốt 6 tiếng đồng hồ khắp những vùng tối tăm gần nơi anh trưởng thành. Chia sẻ tâm trạng bối rối và sợ hãi của mình, anh đang là sinh viên năm thứ 2 tại trường đại học Pennsylvania. Học vượt một lớp, năm 14 tuổi, anh được một hội đồng khoa học ở trường nhận định là cậu bé xuất sắc và được cấp học bổng dự bị. Hiện nay, anh đang hoàn thành những yêu cầu của khóa học để chuyển lên ngành quản lý đô thị. Và điểm số của anh, nếu tôi có thể tin lời anh, đạt loại xuất sắc hết. Trong một giờ đồng hồ, anh nói được nhiều điều có ý nghĩa hơn cha anh suốt 2 tháng trời. Tôi sẽ không cố thuật lại toàn bộ cuộc nói chuyện của chúng tôi, nhưng sau đây là những điểm chính mà anh đã nêu lên trong cái đêm dài tối trời ấy. Cha tôi từ Nam California tới với tư cách mục sư được thụ phong. Mặc dù điều này có ý nghĩa như thế nào về mặt trí tuệ thì tôi không dám nói. Tại Philadelphia đây, ông khánh thành một nhà thờ. Trong tòa nhà có cửa hàng bán lẻ ngoài mặt tiền. Và như chính ông cũng đã nhận thấy, cha tôi là người có tài thuyết giáo. Vì vậy ông rất thành công. Tôi muốn nói, ông đã tập hợp được quanh mình một nhóm tín đồ trung thành. Nhờ họ, ông không những kiếm sống cho bản thân, mà còn đủ tiền chuyển cả giáo đoàn từ cửa hàng mặt tiền đó đến tòa nhà nhỏ bằng gạch ở Nam Grimsby. Nếu đi xuôi xuống thì cách nhà thờ hiện tại khoảng 20 khối nhà. Cha tôi luôn quyên tiền rất giỏi, do đó không lâu sau, ông đã thanh toán xong mọi chi phí cho tòa nhà gạch. Giờ thì đến lúc nảy sinh thêm một vấn đề tiền nong khác. Người da đen đang chuyển đến vùng phụ cận, còn người da trắng thì dọn đi. Vì vậy ngôi nhà thờ Gothic đồ sộ, mà chủ nhật trước ông mới đến gần như bị bỏ không. Không có người da trắng, trong khi ngôi nhà nhỏ bằng gạch chật cứng người da đen. Đám giáo dân da trắng vốn giàu có chuyển đến Lanfair thuộc Mainline. Xây một nhà thờ mới khá đẹp, rồi tìm quanh xem có cách nào bán tống bán tháo các nhà thờ cũ đi không? Tín đồ Tân giáo Philadelphia là một đám khôn ngoan. Tôi cho tất cả quân chiên Cơ Đốc giáo đều thế. Dù sao đi nữa, họ cũng đạt được một thỏa thuận. Theo đó, ông già tôi sẽ trả họ $250,000 để mua lại ngôi nhà thờ cũ. Đó là cái giá phải trả. Có vẻ họ chưa bao giờ nghĩ rằng họ đã được hưởng 100 năm tươi đẹp tại nhà thờ này, rằng tất cả bọn họ đã kiếm được bộn tiền từ vùng phụ cận này, rằng họ đã dẫn đầu cuộc chơi và nên tặng nhà thờ đó cho những người đang theo sau. Không, họ mang hết lợi nhuận của họ tới khu mền lại, cả công việc làm ăn của họ, thuế má của họ. Và rồi, có chúa chứng giám, họ bán lại ngôi nhà thờ cũ cho cha tôi. Cha tôi có $20,000 để dành từ đợt quyên góp cho ngôi nhà thờ gạch. Ông bán ngôi nhà thờ đó được 30,000, mà với khoản này, ông thanh toán một phần chi phí. Cha tôi có được khoản vay thế chấp 200,000 từ những người Cơ Đốc giáo, đã bán trong ngôi nhà thờ hết cả nước lẫn cái kia. Và giờ thì ông và đám giáo dân phải công lưng làm việc 12 tháng mỗi năm, hòng trả nợ cho những kẻ giàu có ở bên lại. Khi anh kể câu chuyện này, chúng tôi đang đi trên cây cầu bắc ngang sông Streetkill. Từ trên cầu, chúng tôi có thể nhìn thấy hình dáng xinh đẹp của quảng trường Alexander Hamilton, đặt theo tên một nhà quý tộc nhập cư người Tây Ấn, mà Cato ngờ rằng có một phần dòng máu da đen, giống như nữ đồng hương của ông ta, nàng Josephine de Beauharnais, vợ Napoleon. Ông Hamilton đã dốc sức làm việc một cách thông minh và tài giỏi tại Philadelphia. Ông cũng hoàn toàn thích đáng khi một trong những quảng trường đẹp nhất khu dân cư nhìn ra dòng sông phía Tây được dùng để vinh danh ông. Khi tôi nhìn hình ảnh quảng trường này in trên nền trời, Cato nói, ông có đoán được tôi thấy gì không? Trước tiên, hãy nói cho tôi biết ông thấy gì. Tôi nhìn thấy vài tòa nhà cổ kính rất đẹp. Tôi đáp, chúng đang được bảo tồn, nếu đó là điều cậu muốn nói. Tôi không hề muốn nói đến những tòa nhà ấy. Tôi muốn nói đến những tấm biển để tên bằng đồng kia cơ. Anh dẫn tôi đi quanh quảng trường để tôi có thể đọc được tên các tổ chức sử dụng những tòa nhà sang trọng kia làm trụ sở chính ở Pennsylvania. Các câu lạc bộ phụ nữ, nhóm thanh niên, hội nhà thờ, quỹ tài trợ, liên hiệp nghệ thuật và tất cả các nhóm tình nguyện này đều rất cần thiết cho hạnh phúc của một xã hội. Tổ chức nào cũng được miễn thuế. Cato nói, tổ chức nào cũng quyên tiền trong thành phố để tiêu xài ở ngoại ô. Quảng trường này là thủ đô tinh thần của vùng ngoại ô. Không một ủy ban chết tiệt nào đặt trụ sở ở đây, làm được chút xíu gì tốt đẹp cho thành phố này. Và tất cả đều được thành phố miễn thuế. Anh đưa tôi tới các quảng trường khác, cũng đang trong tình trạng tương tự. Ở quảng trường này, 60% các tòa nhà được miễn thuế, và từng tòa nhà trong số đó đều chỉ hoạt động vì lợi ích của vùng ngoại ô. Ở quảng trường này, 51% được miễn thuế. Tại đây, các nhà máy đều đóng cửa, không nộp thuế. Nhìn vào đâu ông cũng sẽ thấy, những phần cơ bản nhất đều đã bị dần dật ra khỏi thành phố, hoặc được chuyển ra ngoại thành, hoặc được ném vào diện miễn thuế. Chắc cậu đang nghiên cứu vấn đề này ở trường Penn. Không, Penn là nơi tệ hơn cả. Cái doanh nghiệp khổng lồ nằm ở trung tâm thành phố đó lại không nộp thuế cho những dịch vụ mà người da đen chúng tôi phải chi tiền. Nhưng họ cho cậu học vấn. Bất đắc dĩ thôi. Chúng tôi tiếp tục xuyên qua thành phố, và lần đầu tiên tôi được thấy một thủ phủ hàng đầu của Mỹ qua con mắt một thanh niên da đen đang phẫn nộ. Dù giáo dân tinh lành, da trắng đã mang theo của cải bỏ đi, và dù đã bán ngôi nhà thờ hết cả nước lẫn cái đó cho những người như cha tôi, họ vẫn không từ bỏ quyền kiểm soát. Họ dùng việc miễn thuế để trói chân tay chúng tôi. Họ dùng cơ quan lập pháp bang để ngăn chúng tôi tự quản. Họ làm nghèo thành phố này, cướp đoạt mọi thứ, rồi vứt cho chúng tôi và bảo, giờ là việc của các anh. Nhưng họ không cho chúng tôi tiền bạc và quyền kiểm soát. Hai cảnh sát chậm chậm lái chiếc xe tuần tra vượt qua chúng tôi. Rõ ràng tò mò không hiểu tại sao một người da trắng lại lang thang trong khu vực này của thành phố sau nửa đêm. Khi hai người ngồi trong xe, một da đen, một da trắng, nhận ra tuổi tác của tôi và Kato, họ liền cho rằng chúng tôi là dân đồng tính. Đừng có làm chuyện bậy bạ đấy, họ cảnh cáo chúng tôi. Một thứ người da trắng vẫn giữ quyền kiểm soát, dù rời bỏ thành phố. Kato nói khi chiếc xe cảnh sát dần khuất khỏi tầm mắt. Sở cảnh sát, họ nhất định phải nắm quyền kiểm soát nơi đó. Ông biết tại sao không? Khi tôi nói không, anh làm một việc lạ lùng. Anh bỏ cách nói vẫn dùng trong trường đại học và chuyển sang thứ phương ngữ cổ mà gia đình anh sử dụng khi sống ở vùng đầm lầy dọc bờ biển Nam Carolina. Ngôn ngữ Geechee, Kato gọi như vậy. Và tôi nhận thấy nó hầu như không thể nào giải đoán nổi, như được hình thành từ những từ châu Phi. Những tiếng cầu nhau và cách phát âm giễu cợt. May thay, nó lại pha lẫn với cái mà Kato gọi là Stephen Fetchis, thời kỳ giữa đỉnh cao. Và chính sự phát trộn ấy đã được Kato và bạn bè sử dụng khi tham gia những trò chơi sỏ, ngón nghề chế giễu dân da trắng bằng cách trình bày dưới hình thức cường điệu nỗi ám ảnh chủng tộc họ hằng nuôi trong lòng. Kato là bậc thầy nhạo báng, và dù tôi không tài nào thể hiện lại một cách chính xác những từ châu Phi anh dùng, cũng như sự kỳ quặc tột độ của thứ ngữ pháp mù tịt ấy, những điều anh nói với tôi đêm đầu tiên đó đại khái là thế này. Yes sir, ngài Charlie, tôi và đám bạn tôi, một đêm nào đó chúng tôi sẽ tụ tập. Chúng tôi sẽ mang theo dao búa, gậy gọc và dây dở, hành quân thẳng tới Janus Hill, Lanfair, Armor và tất cả những nơi đẹp đẽ. Rồi chúng tôi sẽ đến những khu dân cư sang trọng như Jerkin Town và Dulles Town. Và chúng tôi sẽ giết, sẽ hãm hiếp, sẽ đốt hết dân chúng ngoại ô đó. Yes sir, ngài Charlie, đó là điều chúng tôi muốn làm. Các anh vừa giết một người trong số đó cách đây 2 giờ đấy thôi. Tôi nói, khó chịu với trò nhạo báng ấy. Ông đã xem xét khu vực tôi sống chưa? Anh nghiêm nghị hỏi. Tôi xem rồi. Ông không ngạc nhiên là không có nhiều vụ giết người hơn ư? Chỉ một thôi cũng đủ làm tôi co rúm người rồi. Sự dứt khoát trong câu trả lời của tôi khiến anh bỏ qua đề tài đó. Anh đột ngột nói. Ông đã hỏi có phải những ý nghĩ của tôi bắt nguồn từ Pen không? Tôi đã nói là không. Ông có muốn biết tôi có được những ý nghĩ đó từ đâu không? Khi tôi gật đầu, anh nhìn đồng hồ đeo tay, một chiếc khá đắt tiền, và bảo, đi thôi. Kato đưa tôi đến khu phố trên nằm cách đó khá xa, tới một con phố hết sức tồi tàn ở Bắc Philadelphia. Đến đó, anh nhìn xuôi nhìn ngược để chắc chắn chúng tôi không bị cảnh sát bám theo. Yên chí chỉ có 2 người chúng tôi, anh lẩn vào một ngõ hẻm, rồi đột ngột quay ngược lại, đến bên cánh cửa hông của một chung cư cũ nát không ngờ. Nói cho chính xác, anh nói, ngôi nhà này thuộc sở hữu của một người trong cái đám đã bán tống bán tháo nhà thờ cho cha tôi. Chúng tôi leo lên những bậc cầu thang mà không người khôn ngoan nào dám tin tưởng đặt chân lên, và đạp tung một cánh cửa đã hỏng chốt từ bao năm. Căn phòng tối om, nhưng tôi vẫn lờ mờ nhận ra một cái giường trong góc. Trên đó có ít nhất một người đang ngủ. Kato gây ra tiếng động khi vấp phải chiếc ghế và một dụng cụ nhà bếp nào đó. Cuối cùng, anh cũng tìm thấy cái đèn, và ánh sáng của nó chiếu tỏ cả một căn phòng nhếch nhác, bàn ghế sứt xẻo, chiếc giường sắt sơn tróc từng mảng. Trên đó có 2 người đàn ông đang nằm. Một người râu rậm, cởi trần và trông cầu cầu. Người kia dáng cao gầy và râu lưa thưa, không gây ấn tượng gì cho tôi. Khi người thứ nhất ra khỏi giường, tôi thấy ông ta mặc chiếc quần bóng rổ màu xanh lá cây, in phù hiệu đội tên tuổi hạng nhất, Boston Celtic. Đây là Akbar Muhammad, Kato giới thiệu. Ông là giáo sư dạy lớp tôi. Akbar với lấy chiếc khăn mặt, nhúng một đầu vào bình nước, lau khuôn mặt râu ria và hỏi: "Cậu tới đây có việc gì?" "Thầy nên làm quen với người da trắng này," Cato đáp. "Ông ấy chính là người Geneva đó." "Mang theo hàng triệu?" Akba hỏi. "Chính ông ta," Cato đáp. Akba buông chiếc khăn mặt rơi xuống sàn, đá nó sang một bên và bước tới đón tôi. "Tôi đã nghe nói về ông." Ông ta nắm chặt tay tôi, nói: "Ông làm việc rất ý nghĩa." Ông ta đẩy một chiếc ghế lại chỗ tôi và ngồi xuống chân giường. "Ông đã tìm được gì đáng để đầu tư chưa?" "Chưa," tôi đáp. "Tôi không nghĩ rằng ông sẽ tìm được. Tối nay lại có một vụ giết người nữa," tôi nói, "ngay gần nhà thờ nơi chúng tôi vừa họp." "Sẽ còn nhiều nữa." Ông ta với tay ra phía sau, gõ nhẹ vào trán người đàn ông gầy gò. "Đi gọi Vima đi." Ông ta ra lệnh, và người kia vội vàng mặc quần áo rời khỏi phòng. "Ông là ai?" tôi hỏi. "Ông biết tên tôi rồi. Chắc ông định hỏi tên trước kia của tôi là gì?" "Eddie Fracus, người Detroit. Cha mẹ ở Mississippi. Tôi tốt nghiệp ở bang Michigan." "Ông phải bèn. Có lẽ ông nên trở về Geneva. 10 năm nữa mới ra người da đen ở Philadelphia mới có thể hiểu được ý tốt của ông." Ông ta ngừng lại, lấy tay phải vuốt râu, rồi chĩa một ngón tay dài về phía tôi. "Và đến lúc đó, chúng tôi sẽ thay đổi nhiều đến nỗi, ngay cả những người đầy thiện ý như ông cũng sẽ không đề nghị giúp đỡ chúng tôi như ông đã đề nghị đêm nay nữa. Không, hãy tin tôi. Những việc chúng tôi sắp phải làm sẽ khiến ông xa lánh chúng tôi hoàn toàn. Nhưng điều đó không thành vấn đề, vì đến lúc đó thì chúng tôi sẽ chẳng cần ông giúp nữa." Ông ta phát biểu hùng hồn, với sự hiểu biết sâu sắc những gì mình nói, đến mức tôi buộc phải có cảm tình với ông ta. Tôi hỏi: "Tại sao ông tin chắc các ông sẽ mất sự ủng hộ của tôi như vậy?" Thì ông ta chỉ vào một cái máy in Ronell đặt trong góc. "Cứ xem đi, hãy tự tìm lấy thông điệp. Nó sẽ mang đến cho ông cảm giác khám phá." Ông ta quan sát tôi tiến đến góc phòng, nhặt lên một trong những bản thảo đầu tiên của một tài liệu sắp trở nên nổi tiếng: Tuyên ngôn của Akka Muhammad chống lại các nhà thờ Cơ Đốc giáo ở Pennsylvania. Đó là một tài liệu có tính kích động mạnh mẽ đến nỗi tôi phải tự hỏi, không biết người đàn ông vừa tỏ ra rất biết điều kia có đúng là người đã thảo ra nó không. Lời mở đầu là lời kêu gọi làm cách mạng. Những đoạn đầu tiên là một chương trình để người da đen kiểm soát thành phố. Văn phòng thị trưởng, cảnh sát trưởng, chủ tịch hội đồng giáo dục và giám đốc cơ quan phúc lợi xã hội đều là người da đen. Và nguồn tài chính đảm bảo cho sự tiếp quản này sẽ do tất cả nhà thờ da trắng, không những trong thành phố mà còn ở ngoại ô trong vòng bán kính 25 dặm, tự nguyện đóng góp. Khi đọc xong tài liệu lý lẽ hợp lý và đầy sức thuyết phục đó, tôi nhận ra nó được tính toán để làm cho người đọc da trắng phải tức điên lên, đến mức chưa lời tuyên bố nào khác có thể làm được. Vì nó sỉ nhục những định kiến và nhại lại những tín ngưỡng quý giá nhất của họ. Đức Chúa Giêsu bị miêu tả như một kẻ đa cảm rẻ tiền, với những lời phát biểu rỗng tuếch đầy mâu thuẫn, đã bị dân da trắng lợi dụng để khuất phục người da đen, và được người da đen sử dụng như một thứ ma túy để làm cho cảnh nô lệ suốt đời của họ trở nên có thể chịu đựng. Những người đứng đầu nhà thờ được nhắc đến như những tên gangster cướp bóc người da đen một cách có hệ thống, và kìm giữ họ trong hoàn cảnh không thể tự giải thoát. Giáo dân bị chứng minh là những kẻ ngốc chết tiệt, tán thành việc đang xảy ra với kẻ mộ đạo và lợi dụng những việc đó. Người nộp thuế nói chung thì bị cho là thông đồng với nhà thờ, gây hại cho chính họ. Những đoạn cuối toát lên sự lạnh giá của những đêm đông tháng 11 trước cuộc cách mạng. Do đó, chúng tôi yêu cầu nhân danh Akbar Muhammad và toàn thể người da đen, coi như khoản bồi thường của các nhà thờ của người da trắng ở Philadelphia, số tiền mặt 10 triệu đô la, giao ngay lập tức, được quy định như sau. và tên 40 tổ chức tôn giáo được liệt kê, kèm theo số tiền chính xác mỗi tổ chức này phải cung cấp. Chúng tôi cũng yêu cầu các nhà thờ của người da trắng ở ngoại ô Philadelphia với số tiền mặt 20 triệu đô la giao ngay lập tức, được quy định như sau. Và đến đây là địa chỉ của khoảng 90 nhà thờ giàu có từ Pauli ở phía Tây cho đến Dulestown ở phía Bắc. Bản tuyên ngôn được ký tên Aka Muhammad. Đến tảng sáng thì tôi đọc xong bản cáo trạng đó, và tôi chưa kịp hỏi câu nào thì người đàn ông gầy gò đã quay lại cùng một cô gái da đen vô cùng xinh đẹp mà tôi sẽ chẳng bao giờ làm sáng tỏ được mối quan hệ giữa cô và ba người đàn ông này. Có vẻ như cô không phải là bạn gái của người đàn ông gầy gò đã đi tìm cô đến. Nhưng Akba Muhammad lại đối xử với cô một cách thờ ơ, nếu không muốn nói là coi thường. Đến nỗi tôi không tin cô sẽ hài lòng lâu dài với sự đỡ đầu của ông ta. Mặt khác, anh chàng Cato trẻ tuổi lại kìm nén một cách đầy đau khổ, cố không để lộ mối quan tâm đối với cô. Vì vậy tôi cho rằng chắc hẳn một trong hai người còn lại đã cảnh cáo anh hãy tránh cho xa. Nhưng tôi có thể cảm thấy sự xúc động sâu sắc của anh. Cô giống như một thú rừng non đáng yêu, duyên dáng bẩm sinh, da nâu vàng và có phần nôn nóng. Khuôn mặt cô có nét cân đối của người Hy Lạp, như thể được tạc ra từ một khối cẩm thạch Bắc Phi quý giá màu vàng nâu nào đó. Cô bé thật xinh đẹp, theo đúng lời trong Kinh Thánh, và chẳng cần phải có trí tưởng tượng phong phú lắm cũng có thể hình dung ra cô đang lạnh lùng đứng dưới một cây cọ Ả Rập trong khi vua Solomon hát ca ngợi cô. Cô đã đánh máy xong tài liệu của công đoàn chưa? Akba Muhammad hỏi khi cô đến chỗ chúng tôi. Tôi đã nói với ông rồi, nó ở trong phòng của Paul. Cô bực bội bỏ chúng tôi ngồi đó và đi lên tầng trên. Tôi có thể nghe thấy tiếng cô lục lọi khắp nơi. Mấy phút sau, cô trở xuống, mang theo một xếp giấy mà Akba đưa cho tôi xem. Tập giấy đưa ra những yêu cầu của ông ta đối với các công đoàn Philadelphia. Nội dung cũng tương tự như bản yêu sách định gửi cho các nhà thờ, nhưng theo nhận xét của tôi thì chính đáng hơn. Trước tiên, ông ta nêu lên những mánh khóe khéo léo đã được công đoàn của người da trắng sử dụng để cấm người da đen học những nghề cơ bản có thể nuôi sống họ. Không người da đen nào có thể làm thợ nề, thợ điện, thợ xây, thợ lập mái, thợ mộc, thợ kết cấu thép. Nhưng tôi đã từng gặp thợ mộc da đen. Tôi phản đối. Cứ đọc tiếp đi, Akba lầu bầu nói. Rồi ông ta trích điều lệ của các công đoàn khác nhau, dẫn ra những lời bay bổng từ các hiến pháp, đảm bảo rằng tất cả những người lương thiện đều được gia nhập công đoàn một cách công bằng. Chỉ cần họ đã được học nghề, nắm được những kỹ năng cơ bản và nộp công đoàn phí. Tiếp theo, ông ta dẫn ra con số công đoàn viên thực sự. Sau 15 năm, người da đen đấu tranh đòi công bằng. Danh sách rất dài. Trong đó, một công ty xây dựng lớn có hơn 4.000 công đoàn viên mà chỉ có 7 người da đen. Công đoàn này đào tạo 218 thợ học nghề. Trong đó có 3 người là da đen. Không ai có thể nhìn vào những con số quá cách biệt này mà không thấy sự áp bức đã được phong trào công đoàn xác nhận. Điều khiến những con số đó vô lý gấp đôi là tình trạng này đang diễn ra tại Philadelphia, nơi người da đen chiếm ít nhất 50% dân lao động. Và không có dấu hiệu nào cho thấy tình hình sẽ được cải thiện, Akba lạnh lùng nói. Ít nhất là cho đến khi chúng tôi đập cho công đoàn một cú 8 triệu đô la, mà chúng tôi sẽ làm thế. Rắc rối thực sự nằm ở đó, Cato ngắt lời. Và khi anh thể hiện tài nói sắc sảo của mình, tôi có cảm tưởng anh quan tâm đến việc gây ấn tượng với Vima hơn là đối với tôi. Con đường duy nhất để người da đen thoát khỏi ghetto là việc làm. Ghetto, khu dân cư tập trung người da đen hay Do Thái. Thế mà ở cái đất Philadelphia này, cơ hội làm việc của người da đen lại bị công đoàn ngăn chặn mọi ngả. Và công đoàn là ai? Các con chiên công giáo ngoan đạo, các con chiên tinh lành ngoan đảo mà nhà thờ của họ đã nhắm mắt làm ngơ trước sự việc xấu xa này. Và các con chiên Công giáo và tinh lành ngoan đạo ấy là ai? Người Ý, Ba Lan, Đức và dân da trắng nhập cư từ miền Nam sợ bị chúng tôi chiếm mất việc làm. Ông có thấy cái nồi áp suất người ta dùng để nhốt chúng tôi không? Không thuế má gì, cốt để chúng tôi có thể tự quản lý thành phố của mình. Không có gì ngoài nỗi thất vọng thường xuyên. Anh quay về phía tôi hỏi. Giờ thì ông có hiểu tại sao những tài liệu này lại cần thiết không? Tôi hỏi ác bà. Chúng ta có thể bảo anh kia đi mua bánh và cà phê được không? Tôi đưa cho người đàn ông gầy gò 5 đô la. Và lát sau, anh ta mang về một lô túi giấy. Không còn tiền thừa. Anh ta nói. Tôi mua sandwich cho các cậu trên gác rồi. Tôi ngồi xuống giường, nhớ lại một vài kinh nghiệm tích lũy được về lĩnh vực này. Các ông có quan tâm đến những gì một người lao động da trắng có đầu óc thực tế suy nghĩ về vấn đề đó không? Họ gật đầu. Tôi muốn phát biểu 4 điểm. Các ông sẽ đồng ý với 3 điểm và cảm ơn tôi đã nói cho các ông nghe. Tôi có thể hình dung được các ông sẽ sử dụng chúng trong các bài diễn văn sau này của mình. Điểm thứ 4 sẽ khiến các ông xem thường tôi. Và khi tôi đi khỏi đây, chúng ta sẽ thù ghét nhau. Nhưng bắt đầu thôi. Thứ nhất, mấy năm về trước, tôi trông coi toán công nhân xây dựng một con đường núi rất khó thi công nằm ở biên giới Ấn Độ và Tây Tạng. Họ sử dụng lao động nữ. Hàng nghìn phụ nữ trên núi khai thác đá bằng tay không. Hàng nghìn phụ nữ khác vận chuyển đá to bằng những chiếc giỏ sậy. Còn có thêm hàng nghìn phụ nữ khác ngồi giữa lòng đường đập đá thành sỏi. Mỗi ngày họ rải được khoảng 2 phút đường. Nhưng điều đó cũng tốt thôi, vì họ chẳng có việc gì tốt hơn để mà làm. Cho đến khi anh tính toán thấy rằng với máy móc và sự chỉ đạo thích hợp, trong một ngày vài người có thể hoàn thành khối lượng công việc mà 5.000 phụ nữ thực hiện trong một tháng. Tôi nói điều này cho viên đốc công thì ông ta trả lời: nhưng chúng ta gần như không mất gì cho bọn đàn bà ấy. Ông ta làm hỏng cả dự án của mình vì lao động rẻ mạt như vậy. Sau đó, khi đi đến bất cứ nơi nào ở châu Á, tôi đều để ý đến lực lượng lao động và nhận thấy tình trạng tương tự. Trước chiến tranh, các nhà máy thép ở Nhật Bản sử dụng hàng trăm công nhân thay cho một cỗ máy vì họ có nguồn lao động rẻ mạt và họ cũng có sản phẩm giá thành thấp đến mức không thể cạnh tranh nổi trên thị trường thế giới. Ở Trung Quốc, người ta sử dụng hàng nghìn công nhân ở những nơi chỉ cần đến 10 người vì họ thuê những lao động này với giá rẻ và kết quả lao động bị suy giảm chất lượng. Tôi kết luận rằng sản phẩm đắt nhất trên thế giới là lao động rẻ vì nó cám dỗ khiến anh quên mất những hoạt động mang tính lý trí. Anh trả lương cao cho một người, anh đòi hỏi sự đền đáp thích đáng. Và từ những đền đáp thích đáng đó, anh thu được lợi nhuận cao. Vì vậy, từ đó cho đến nay, tôi luôn tin tưởng vào việc trả lương cao cho một người, rồi đánh thuế anh ta thật cao vì phúc lợi của quốc gia. Trong triết lý của nước Mỹ về công nhân da đen, điều khiến tôi thấy kinh hoàng là chúng tôi đang đối xử với họ theo đúng những gì chính phủ Ấn Độ đối xử với 5.000 phụ nữ đó, ngược đãi họ vì tiền công của họ rẻ. Và chúng tôi gây tác hại cho bản thân nhiều hơn là cho người da đen. Tôi sẽ trả mỗi người da đen ít nhất 5 đô la một giờ, rồi sau đó đánh thuế họ ra trò vì các trường học và công viên. Akba và Kato thích thú lắng nghe lập luận của tôi. Đó chính là những gì họ đã hiểu ra từ trước. Ông bạn, ông hiểu vấn đề rồi đấy. Akba phấn khởi reo lên. Những người da trắng không cho anh em chúng tôi vào công đoàn thì chính là họ đang làm hại bản thân họ cũng nhiều như làm hại chúng tôi. Thứ hai, tôi nói tiếp. Khi tôi tham gia hải quân ở Guanacana, nghĩa là trong thời kỳ gian khổ ấy, chúng tôi không có đủ người để trải ra trên diện rộng. Bất cứ người nào có thể bắn được súng trường đều phải tham gia tuần tra vì bọn Nhật ấy rất nguy hiểm. Sân bay Henderson đặt ra một vấn đề nan giải, vì chúng tôi phải giữ cho nó hoạt động để máy bay của chúng tôi có chỗ hạ cánh và tiếp nhiên liệu. Các ông có biết chúng tôi đã làm gì không? Nghe thì vẫn có vẻ không thể tin nổi, nhưng chúng tôi đã làm vậy. Chúng tôi lấy dân ăn thịt người thời kỳ đồ đá từ đảo Malaita gần đó. Đó là hòn đảo lạc hậu nhất trái đất. Tin tôi đi. Và chúng tôi đưa đám người này ra khỏi rừng, mặc quần short kaki cho họ. Và trong 2 tuần, chúng tôi đã huấn luyện họ lái được xe tải 10 tấn để tiếp nhiên liệu cho máy bay. Điều khiến tôi bực mình hơn cả là luận điệu của các công đoàn da trắng Mỹ cho rằng người da đen không thể học được. Nếu hệ thống đồn điền ở miền Nam vẫn còn thịnh hành cùng với nô lệ da đen, thì các ông có thể hoàn toàn tin chắc người da đen sẽ là thợ điền, thợ xây, thợ nề. Ngày xưa họ đã làm, và bây giờ họ sẽ vẫn làm. Và họ sẽ là thợ giỏi hơn đám da trắng tự do trong vùng phụ cận. Và được như vậy sẽ là một nguồn tự hào. Vậy là các kỹ năng đơn giản các ông có thể thực hiện, còn các kỹ năng phức tạp thì sao? Điều đó dẫn tôi đến điểm thứ 3. Thời tôi làm việc liên quan đến con đập lớn ở Afghanistan. Tôi thấy người ta lấy dân sa mạc huấn luyện trong 3 tháng, rồi giao cho họ một trong những loại máy hiện đại phức tạp nhất. Đó là một cái máy nạo vét lòng sông lớn hàng nghìn tấn. Nó vào vùng đầm lầy và đào kênh thoát nước. Làm sao để giữ cho nó không bị chìm xuống bùn? Nó mang theo chính con đường dành cho mình. Những tấm thảm lớn bằng thép mast đen. Nhờ chiếc cần cầu dài, nó đặt một tấm thảm xuống, bò lên trên, rồi quay cần cầu về phía sau, nâng tấm thảm vừa sử dụng đặt lên mặt đầm lầy phía trước. Cuối cùng, chiếc máy chết tiệt đó dừng giữa đầm, cách bờ khoảng 1 dặm, nằm lại một mình trên cái bể mà nó tự xây cho mình. Các ông có tin là chúng tôi có thể dạy cho những người Afghanistan thời đồ đá ấy điều khiển được cái máy đó không? Chúng tôi đã làm được. Ngày nay anh có thể dạy gần như bất cứ việc gì cho một người có năng lực, không cần đến 1 năm đào tạo. Người da đen có thể đảm nhận mọi công việc của công đoàn ở Philadelphia và chắc chắn không làm tổn hại đến sản lượng. Ý kiến này nhận được sự nhất trí cuồng nhiệt. Thậm chí người đàn ông gầy gò còn nói: "Em trai tôi ấy, nó mà chịu vô tuyến thì không ai bằng." Lần đầu tiên Vima cũng phát biểu: "Các anh của em có thể học được. Em biết họ có thể học được." Điểm cuối cùng của ông là gì? Akba Muhammad hỏi. Điểm các ông sẽ không thích. Tôi đáp: "Một vấn đề ngăn không cho người da đen thực hiện những việc đó khi người da trắng cho phép họ thử." "Mẹ kiếp!" Akba hét lên, nhảy khỏi giường. "Không được nói như vậy. Cái thời đám da trắng, các ông cho phép chúng tôi làm bất cứ việc gì đã qua rồi. Chúng tôi sẽ giành lấy những thứ như việc làm. Và nếu các ông tìm cách ngăn cản chúng tôi thì sẽ đổ máu đấy." Ông ta giận dữ đi đi lại lại trong phòng, đá những chồng giấy loại Inronel chứa đựng tuyên ngôn của mình. "Nếu một người đàn ông, người hiểu vấn đề, nếu ông vẫn còn nói đến việc cho phép chúng tôi thử tay nghề của chúng tôi, mẹ kiếp, thế thì còn hy vọng gì nữa?" Ông ta kết thúc câu với bộ râu vảnh lên cách mũi tôi có vài phần. "Tôi xin lỗi, tôi hiểu." "Không, ông không hiểu." Ác bà quát. "Mẹ kiếp, ông không hiểu. Ngay bây giờ, tôi nói cho ông biết là tôi cho rằng mình sẽ bị bắn chết ngoài đường phố Philadelphia trước khi tôi 30 tuổi. Cậu, nói với ông ấy đi." Người đàn ông gầy gò nói nhỏ đến nỗi tôi gần như không thể nghe được. "Tôi trông chờ mình bị bắn chết, nhưng tôi sẽ bắt nửa tá người da trắng cùng chết." "Cậu, Kato, nói với ông ấy đi." "Tôi chắc chắn chúng tôi sẽ phải xuống đường để giành được công bằng. Chúng tôi biết các ông có súng. Các ông đông hơn chúng tôi. Tôi trông chờ mình sẽ hy sinh tại đất Philadelphia này." "Khoan đã." Tôi nói to. "Akba, ông có bằng đại học. Kato, cậu cũng sắp có. Trong xã hội chúng ta có chỗ cho các bạn mà." Hình như ông không hiểu. Đối với tôi, kiếm được việc làm không còn là đủ nữa. Tôi muốn mọi người da đen đều có cơ hội công bằng. Tôi muốn các anh em được tự do. Và tôi sẽ chết cho điều đó. Vima không nói gì trong lúc những người khác phát biểu tuyên ngôn của mình. Nhưng đến lúc này, cô làm một việc thậm chí còn gây ấn tượng mạnh mẽ hơn. Cô đi ngang qua phòng, giật mạnh để mở toang cánh cửa đang đóng kín. Chỉ cho tôi xem một kho súng đạn nhỏ. Đứng cạnh nơi cất giấu chết người đó, cô không nói gì, rồi đóng cửa và quay lại chỗ của mình trên giường cạnh người đã đóng gầy gò. Điểm thứ tư của ông là gì? Akbar hỏi. Tôi chỉ vào kho vũ khí và nói. Sau chuyện đó thì làm gì còn hào hứng mà nói nữa. Tôi muốn nghe. Nó sẽ chỉ làm ông tức giận thôi. Không hơn nỗi tức giận mà tôi đã trải qua trước đây. Thế này nhé. Cho đến ngày hôm qua, tôi đã có một giám đốc văn phòng tên là Nonesh. Đưa ông ta đi cùng từ Geneva. Ông ta bỏ đi rồi. Tại sao? Ông ta bảo tôi rằng tất cả những gì ông ta nhận được từ người da đen ở Philadelphia là u nhọt. Vì trong những tầng lớp thấp hơn ông và Cato, ông ta không thấy được ý thức trách nhiệm. Nếu thứ hai, ông ta nhận một người vào làm việc, thì anh ta sẽ mất tầm mất tích 3 ngày liền cho đến thứ sáu. Nếu ông ta mở một chi nhánh ở ven thành phố và tuyển nhân viên da đen, thì tuần sau đó văn phòng ấy lúc mở cửa làm việc, lúc không. Nonesh tin rằng các nhà lãnh đạo công đoàn hoàn toàn có lý. Dù các ông có thích điều đó hay không, khi họ nói, chắc chắn rồi, người da đen có thể học được, nhưng anh chẳng bao giờ biết được liệu họ có đến làm việc hay không. Vì vậy, chừng nào nội bộ xã hội của các ông chưa được sắp xếp lại, chừng đó sự tự lên án đáng sợ này sẽ còn ám ảnh các ông, ngăn không cho các ông có được những điều tốt đẹp mà các ông mong muốn. Trước sự ngạc nhiên của tôi, Muhammad lắng nghe lời phê bình, mím môi trầm ngâm nói. Nonesh có lý, chúng tôi biết điều này một cách đau đớn, và chỉ có chương trình của chúng tôi mới thay đổi được mọi việc. Ý tôi là thay đổi tính cách người da đen. Các ông có chương trình gì? Chỉ vào 2 tập giấy có vẻ như nhất định sẽ làm cho người da đen bị cô lập hơn nữa, tôi hỏi. Lòng tự trọng, Muhammad đáp. Khi người da đen có khả năng tổ chức mọi việc theo cách của mình, làm những việc của mình. Ông ta ngừng lại, cố tìm một khái niệm mà hình như ông ta vẫn chưa định hình được thích đáng, rồi không nói gì nữa. Tôi hiểu ý ông, tôi nói, và tôi tán thành. Người da đen phải tự xây dựng thanh tri tự trọng của mình. Về mọi mặt, tất cả mọi người đều phải làm vậy. Nhưng nếu các ông cho rằng điều đó đồng nghĩa với việc các ông có thể điều hành một cửa hàng tạp hóa dựa trên những nguyên tắc của người da đen, hay một nhà máy, một văn phòng bảo hiểm, và rằng các ông có thể phớt lờ những nghiên cứu về hiệu suất giá cả, hay việc có mặt đều đặn và đúng giờ tại nơi làm việc, thì ông biết đấy, ông Muhammad, sẽ chẳng có luật lệ đặc biệt dành cho người da đen đâu. Thế thì ông đã bỏ qua điểm cốt yếu. Ông ta háo hức nói, như thể lấy lại được khả năng suy nghĩ vốn đã bị mất. Chúng tôi sẽ thành lập các doanh nghiệp mà động cơ chính yếu là truyền lòng tự trọng cho những người da đen điều hành và bảo trợ chúng. Cạnh tranh với các cửa hàng của người da trắng trong vùng phụ cận chỉ là vấn đề thứ yếu. Sai 100%. Tôi nói thẳng thừng. Đối với mọi cửa hàng, cả của người da đen lẫn da trắng, động cơ không thể tránh là kiếm lợi nhuận để cho phép nó tiếp tục hoạt động. Các ông thành lập cửa hàng của người da đen và điều hành nó một cách kém cỏi như trong những cửa hàng của người da đen khác mà tôi đã biết, thì mọi người da đen ở khu vực của ông sẽ thường xuyên lui tới các cửa hàng của người da trắng, vì nó sẽ là nơi tốt hơn. Ông sẽ cấp cho ủy ban chúng tôi $100,000 để chúng tôi thử thực hiện cách của mình chứ? Tôi sẽ không cấp bất cứ thứ gì cho một ủy ban nào cả. Nhưng nếu những người hiểu biết như ông và Cato muốn thử, tôi sẽ cho các ông vay tiền để khởi nghiệp. Công việc của tôi không phải là điều hành các cửa hàng tạp hóa, ông ta nói. vì thế nên chúng sẽ thất bại. Tôi nói, vậy là ông không thấy có hy vọng? Dựa trên những tiền đề ông nêu ra thì không. Sẽ không có tiền đề nào khác, ông ta nói. Và với lời lưu ý lạnh lùng này, cuộc thảo luận về kinh tế học của chúng tôi chấm dứt, nhưng một cuộc trò chuyện khác có ý nghĩa hơn bắt đầu. Người đàn ông gầy gò châm một điếu thuốc, nhưng thay vì hút bình thường như những người khác, anh ta lại hít sâu, nhắm mắt, giữ khói ở trong phổi rất lâu, rồi từ từ thở ra. Anh ta rít thêm hai hơi như vậy nữa và đưa điếu thuốc cho Akbar Muhammad. Ông này hít thậm chí còn sâu hơn vì có hai lá phổi rất khỏe, rồi phả khói ra thành những vòng tròn màu vàng dày đặc lơ lửng trong không khí. Làm một hơi chứ? Akbar hỏi, đưa điếu thuốc mời tôi. Cái gì thế? Tôi hỏi. Thuốc marijuana. Thấy tôi có vẻ không hiểu, ông ta lẩu bẩu. Cỏ, ông bạn à, cỏ đấy. Ý ông là cần sa? Chứ còn gì khác nữa, ông bạn. Tôi chợt mỉm cười, còn ông ta hung hăng hỏi, cỏ thì có gì đáng cười, tôi bèn trả lời. Lúc này là 7 giờ sáng, chúng ta vẫn chưa ăn điểm tâm. Người đàn ông gầy gò nói. Ông phải cố qua được cả ngày đấy. Còn Akbar nói. Chúng ta là bạn bè, chúng ta vừa nói đến những chuyện khôn ngoan, hãy ăn mừng nào. Tôi định chuyển điếu thuốc cho Kato, nhưng Muhammad chộp lấy cánh tay tôi, hỏi. Ông không cùng hút sao? Tôi không nghĩ như vậy. Ông ta giữ tay tôi, nói. Tôi đã bảo ông là chúng ta đang ăn mừng mà, hút đi. Phải đấy, ông bạn. Anh chàng gầy gò kia nói. Nó không làm ông say đâu, một hơi thôi. Tôi nhìn Kato cầu cứu. Anh gật đầu. Vậy là tôi hít một hơi dè dặt, cảm nhận vị khói ngọt ngọt. Thấy nó vừa vô hại, vừa không gây ấn tượng. Đoạn truyền cho Kato. Anh hít hai hơi sâu trước khi chuyển nó cho Vima. Cứ như vậy, điếu thuốc được truyền từ người này sang người khác 3 lần. Sau đó, người đàn ông gầy gò lấy ra điếu thứ 2. Điếu thuốc cũng được thưởng thức theo cách đó. Tổng cộng, tôi hít 6 hơi cần sa, không sâu lắm, mà trong chừng mực tôi có thể đánh giá được. Không tác động đến tôi. Nhưng 4 người ra đây lại hít sâu, giữ khói khá lâu, và nhả khói ra từ từ. Và bởi tương ứng, với mỗi lần hút chiếu lệ của tôi, họ đều rít đến 3 hoặc 4 hơi đáng kể, nên họ đã bị tác động theo bất cứ cách nào cần sa có thể tác động được lên ý thức con người. Xét ở mức độ tôi có thể thấy được, những điếu thuốc ấy giúp họ thư giãn hơn, thân thiện hơn, có phần tỏ ra coi thường hơn tình thế mâu thuẫn họ nhận thấy mình đã lâm vào. Nói một cách ngắn gọn, họ dễ thương hơn và tôi thấy mình có cảm tình với bọn họ. Chẳng hạn như Akbar Muhammad dần trở nên hết sức thân mật, vòng cánh tay trần khỏe mạnh quanh người tôi và nói năng một cách thẳng thắn. Như thể cuộc trò chuyện vừa rồi là một cuộc thử sức, chứ không phải cuộc trao đổi quan điểm thực sự. Ông phay bành. Ông ta nói vẻ tin tưởng. Để các yêu cầu của chúng tôi được đáp ứng, chúng tôi sẽ gây sức ép theo những cách sẽ khiến ông giật mình đấy. Có thể còn khiến ông ghét bỏ chúng tôi nữa. Nhưng chúng tôi sẽ đòi được tiền. Bằng cách này hay cách khác, chúng tôi sẽ đòi được tiền. Vì cũng như ông và bạn bè ông ở Geneva, người da trắng có mặc cảm tội lỗi. Họ biết những điều chúng tôi nói đều đúng. Họ biết họ đã lừa gạt chúng tôi, rằng họ nợ chúng tôi một món nợ suốt đời. Và người da trắng rất khôn ngoan. Họ chấp nhận sự thật, và sự thật là chúng tôi có quyền được đền bù. Chúng tôi sẽ giành được quyền đó. Và khi đã giành được, chúng tôi sẽ thành lập những cửa hàng của chính chúng tôi theo cách của chúng tôi, và sẽ điều hành chúng theo những nguyên tắc tốt nhất của người da đen. Và chúng sẽ phá sản trong 3 năm. Tôi nói không có ác ý. Ông có lý. Ông ta đáp. Đợt đầu sẽ phá sản, từng cửa hàng chết tiệt một. Và qua sai lầm, chúng tôi sẽ rút ra được bài học. Và chúng tôi sẽ bắt đầu đợt thứ 2. Và trong những cửa hàng đó, chúng tôi sẽ tuân theo mọi luật lệ mà đêm nay ông đã cố gắng giải thích cho tôi hiểu. rồi những cửa hàng ấy sẽ thành công. Tại sao các ông không tuân theo luật lệ ngay từ đầu? Vì chúng tôi phải học, ông ta nhẹ nhàng đáp. Và chúng tôi phải học theo cách riêng của mình, cách mà mọi người da trắng trên trái đất này học bất cứ điều gì. Cách của chúng tôi, tất cả những gì cần thiết là thời gian và tiền bạc. Chúng tôi có thời gian, các ông có tiền, và cuộc thử nghiệm có thể hữu ích cho tất cả. Trước mặt các ông sẽ có nhiều năm bận rộn, tôi nói. Quả thật như vậy, ông ta vui vẻ nói. Và chúng tôi sẽ xây dựng lại một dân tộc, và qua đó chúng tôi sẽ xây dựng lại một quốc gia. Có lẽ cần sa tác động đến tôi mạnh hơn tôi tưởng, vì khi ông ta nói câu đó thì tôi phá lên cười. Và thay vì giận dữ, ông ta cũng cười theo tôi, rồi hỏi một cách hòa nhã. Có gì buồn cười thế? Thì tôi đáp. Ông có biết là mấy năm trước, trên thực tế tôi đã là cố vấn cho nước Cộng Hòa và Guada không? Đúng vậy, tôi đã từng làm việc tương đối mật thiết với các nước Cộng Hòa da đen. Và ngay giữa châu Phi, người ta cũng nói chính điều ông vừa nói. Chúng tôi sẽ xây dựng lại một dân tộc, và qua đó, chúng tôi sẽ xây dựng lại một quốc gia. Chuyện đó có gì buồn cười? Ông ta hỏi, cười phá lên vì câu nói đùa mà ông ta không hiểu. Buồn cười ở chỗ, người da đen châu Phi và người da đen Bắc Philadelphia cùng nói một câu tương tự, và vì những nguyên nhân tương tự. Thật ra điều ông muốn nói, ông ta đoán, vừa thúc vào mạng sườn tôi, vừa cười khúc khích. Đó là người da đen chúng tôi, ở cả hai nơi, đều kém văn minh cả. Xin đừng gán cho tôi ý đó. Tôi nhắc nhở, bật cười vì sự táo bạo của ông ta. Người đàn ông gầy gò, châm điếu thuốc khác, và chúng tôi lại hút theo cách cũ. Và một lần nữa, tôi chỉ rít cho phải phép. Rít thật sâu hơi cần sa thơm ngát, Akbar Muhammad nói tiếp. Tôi nghĩ ông nói đúng về một khía cạnh. Tất cả người da đen đều gặp vấn đề giống nhau. Guada thì trên phạm vi quốc gia, chúng tôi thì trên phạm vi địa phương. Nhưng nó không phải vấn đề riêng của người da đen. Nó là vấn đề của mọi dân tộc đang thoát khỏi cảnh tối tăm. Khi tôi còn học ở trường Michigan State, chúng tôi có một giáo sư rất giỏi. Ông ấy có thể nhìn thấu tâm can người da đen. Một người Ireland to lớn, học tại Notre Dame. Đội bóng bầu dục đứng thứ ba. Ông ấy từ Boston tới. Và khi thấy 16 sinh viên da đen trong lớp, ông ấy ngừng bài giảng theo giáo án, mà thay bằng 5 cuộc nói chuyện về đề tài người Ireland sinh cơ lập nghiệp ở Massachusetts như thế nào. Ông có biết giáo sư đã nói gì không? Trong 20 năm, mọi người Ireland được nhận vào làm việc tại bang đó đều trở thành kẻ lừa đảo hoặc kẻ gian lận. Mọi cơ sở buôn bán của người Ireland đều phá sản vì một kẻ nào đó đã ăn trộm máy đếm tiền. Các giáo dân tin lành có đủ mọi kiểu chuyện đùa về người Ireland, và chúng đều đúng sự thật. Nhưng đồng thời, chúng cũng không thích đáng. Vì người Ireland đã kịp rút ra bài học. Họ đã bắt đầu bầu các nhà chính trị trung thực. Họ đã học được cách thuê nhân viên trung thực. Và sau hai thế hệ, nước Mỹ đã tìm được cho mình Jack Kennedy. Sự kiên trì đã được đền đáp. Akbar với lấy điếu thuốc, rít bốn hơi sâu, rồi chuyển cho Vima. Trong thời kỳ khám phá và ổn định của họ, người Ireland có rượu whisky để an ủi. Chúng tôi có cần sa. Hãy đảm bảo là cần sa không nắm được các ông, tôi nói. Lúc đó đã gần 9 giờ sáng, và Vima nói, đã đến lúc tôi phải đi học. Trong trạng thái phờn phơ trùng lên cuộc gặp gỡ của chúng tôi, câu nói đó làm mọi người phá lên cười. Và Akbar nói bằng phương ngữ khá nặng. Khi thầy giáo hỏi, em vừa ở đâu đấy, bé con? Thì em cứ trả lời, hút cần sa với các tín đồ Hồi giáo mới. Tôi hỏi Kato, cậu có phải là tín đồ Hồi giáo mới không? Và Akbar trả lời thay, bản thân cậu ấy còn chưa rõ. Cậu ấy chưa biết mình là ai. Tôi là một tín đồ đấy, Vima nói, không tỏ ra thách thức, mà thể hiện một mức độ tự hào nào đó. Tôi không đoán được cô là bạn gái của ai. nhưng lúc này cô đứng lên, đi ra cửa và nói: "Kato, anh đưa em tới trường nhé." Kato đứng bật dậy đến gần cô, rồi quay lại nói với tôi: "Ông đi cùng với chúng tôi thì tốt hơn." Chúng tôi rời khỏi ngôi nhà, thả bộ dọc phố thứ 8, tiến về phía trường Classical 2. Và khi đi xuyên qua khu vực của người da đen gần đó, chúng tôi thấy nhiều đứa trẻ đã bắt đầu đi đến trường. Tôi tự hỏi không biết bao nhiêu em trong số đó từng hút những điếu thuốc đặc biệt ấy. Không cách gì biết được, cũng như không ai có thể phát hiện ra được Kato và Vima đang dạo bước giữa một không gian riêng biệt của hai người, trong đó màu sắc tươi sáng hơn một chút và âm thanh cuốn hút hơn. Trong phòng Muhammad, tôi đã cảm thấy lạ khi Vima đề nghị Kato đưa đến trường. Nhưng lúc này, chúng tôi bước vào một khu phố đặc biệt dơ dáy, cách trường Classical 2 không xa lắm. Và tôi bắt đầu hiểu ra, vì ở đây có nhiều nhóm khá đông con gái da đen tụ tập ở các góc phố để lăng mạ Vima khi cô đi qua. Đồ đê tiện! Một cô gái khoảng 16 thét vào mặt Vima: "Mày ngủ cả đêm với thằng cha da trắng phải không?" Một cô khác hét. Những lời buộc tội ghê tởm chống lại Vima tuôn ra, nhưng cô làm ngơ và đi sát vào Kato hơn trong lúc chúng tôi bước tiếp. Sau khi anh đã vượt qua cả sự người phẫn nộ đó, tôi hỏi: "Chuyện này là thế nào?" Kato giải thích: "Cô ấy không chịu nhập bọn với chúng." "Bọn nào?" "Phần lớn là bọn con trai. Chính chúng tiến hành giết chóc. 32 vụ năm ngoái do bọn trẻ dưới 12 tuổi gây ra. Đám con gái là những đứa theo đuôi. Bọn con gái đầu đường xó chợ, người ta gọi chúng như vậy. Chúng có vẻ hơi hung bạo." "Chúng có thể rất hung bạo đấy." Lúc này chúng tôi đã đến trước cổng trường Classical 2, một trong những ngôi trường có tiếng ở Mỹ trong nhiều năm qua, nơi các cậu thiếu niên Ireland, Đức và Do Thái có cha mẹ nhập cư tại đất nước này được học những quy tắc cơ bản chi phối cuộc sống ở Mỹ. Ngoài tiếng Latin và tiếng Anh được kiên trì truyền dạy, những lớp học sinh đầu tiên ấy còn tiếp nhận tầm nhìn sâu sắc về cách điều khiển cái hệ thống mà giờ đây chính họ cũng là một phần. Từ mái trường Classical, nhiều trí thức trẻ đã trở thành trung công nghiệp, tác giả những cuốn sách hay, giám đốc sở cảnh sát và giảng viên đại học. Những chàng trai Ireland nhanh nhẹn trở thành tiền vệ của đội bóng Michigan và Alabama. Những chàng trai Do Thái chăm chỉ trở thành các triết gia tại Harvard. Đó là một ngôi trường giàu truyền thống đã đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng thành phố và quốc gia này. Ngày nay, về mặt trí tuệ, vấn đề chủ yếu của trường là đương đầu với 28% học sinh không biết đọc. Về mặt kỷ luật, vấn đề chính là ngăn ngừa nạn hiếp dâm và đâm chém tại các khu nhà dành cho học sinh và giáo viên. Khi chúng tôi tới gần trường, Kato và tôi bị hai cảnh sát chặn lại. "Đừng đến gần hơn nữa," họ cảnh báo chúng tôi. "Tại sao lại không?" tôi hỏi. "Đang xử trí đám người lớn bán ma túy lậu," họ giải thích. Và khi họ đi tiếp, Kato nói với tôi: "Trường này nhiều vấn đề lắm. Giờ ra chơi người lớn hay lẻn vào bán heroin cho học sinh." Khi chúng tôi đứng ở góc phố với Vima, tôi có dịp quan sát ngôi trường nổi tiếng ấy. Môn chính tả không còn là một trong những vấn đề nan giải của trường này nữa, vì có rất nhiều dòng chữ viết nguệch ngoạc trên khắp mặt tiền: "Hãy gia nhập câu lạc bộ Omega Phi." Danisi yêu Philip, và toàn bộ quyền lực thuộc về bang Matador. Và xa hơn chút nữa, chữ đỏ là dòng chữ đáng ngại: "Bọn Matador phải chết." Đó là bang muốn Vima gia nhập, Kato nói. Nhóm con gái thì được gọi là Madadoras. Một đứa trong đám con gái chúng tôi vừa gặp lúc này ngang ngang đi qua, đầy vẻ đe dọa và lẩm bẩm hăm dọa Vima. Cảnh sát ngăn bọn chúng lại, và một sĩ quan nữ được gọi đến để khám xét. Bà ta tịch thu 4 con dao gập, rồi cho phép đám con gái đó vào trường. Trường này luôn xảy ra các vụ đâm chém. Cato nói. Lúc này, một nhóm bốn bà mẹ da đen hộ tống con gái tới trường xuất hiện từ phố Grimsby. Trong cộng đồng da trắng, các bà mẹ như vậy trước hết sẽ không phải đưa cô con gái 15 tuổi tới trường. Nhưng ngay cả khi đã đi theo trẻ vị thành niên, thì họ cũng sẽ tạm biệt chúng ở góc phố, một khi đường phố đã đủ an toàn để vượt qua. Tuy nhiên, ở đây, các bà mẹ đưa con tới tận cổng trường, nơi cảnh sát có thể bảo vệ chúng. Vì mấy tháng gần đây, đã xảy ra những vụ tấn công đáng sợ trên các con đường dẫn tới ngôi trường này. Vì lúc này đã đến giờ học, nên chúng tôi đưa Vima vào khu vực được cảnh sát bảo vệ. Cato chào tạm biệt cô, và chúng tôi nhìn cô an toàn đi qua cổng. Nhưng khi bóng cô đã khuất, một nhóm ba đứa con gái đi qua trước mặt Cato và thầm thì để cảnh sát không nghe được. Chúng tao sắp thịt con bé ấy đấy. Không đứa nào phản bội băng đảng Madaduras mà còn sống được. Tôi nhìn mấy đứa con gái đó khi chúng đi ngang qua. Những cô gái 15-16 duyên dáng, đáng lẽ phải quan tâm tới giờ học sử và bọn con trai. Vậy mà lại bị ám ảnh bởi mối tử thù, dường như là một khía cạnh bình thường trong xã hội của họ. Không có gì đâu, Cato nói khi chúng tôi rời khỏi ngôi trường. Nhưng dù sao đi nữa, tôi vẫn cảm thấy hết sức bàng hoàng. Ông sợ? Cato hỏi. Tôi lắc đầu và quay về khách sạn ngủ một lát. Những ngày tiếp theo là một ảo ảnh. Các buổi sáng và chiều được dành để cùng ủy ban của Đức cha Claypool Jackson thảo luận về vấn đề tài chính của người da đen. Như thể người da đen ở Philadelphia là người Đức hay người Ireland cổ, với chỉ vài vấn đề đặc trưng. Chúng tôi không bao giờ giải quyết vấn đề những lãnh tụ trẻ như Akba Muhammad và nhóm tín đồ Hồi giáo mới của ông ta, hay bằng nữ quái hoành hành tại những con đường dẫn đến trường. Chúng tôi cũng bưng bít những tổn thất do ma túy, giết người và tình trạng tuyệt vọng, như thế chúng không phải là vấn đề quan trọng. Nhưng khi ngồi họp, trong tâm trí tôi chỉ toàn hình ảnh bốn bà mẹ da đen hộ tống con gái tới trường, một mực mong muốn con họ được học hành và không dính líu đến băng đảng. Tôi không hoàn thành được bất cứ việc gì và chuẩn bị quay về Geneva. Buổi tối thì tôi lại bước vào một thế giới khác, nửa sợ hãi, nửa hy vọng, với Cato Jackson là người hướng dẫn. Tôi phát hiện ra anh đang thường xuyên hẹn hò với Vima, nhưng cô cũng hẹn hò với cả Akba Muhammad nữa. Tôi không bao giờ hiểu nổi cô thu xếp ra sao, nhưng khi ở bên Cato, cô tỏ ra vừa thú vị vừa hấp dẫn. Cô có khả năng châm biếm, và tôi cho rằng nếu trấn xa cần xa thì cô sẽ là học sinh giỏi. Chúng tôi thường ăn tối cùng nhau, và một đêm tôi hỏi liệu cô có ý định học đại học không. Tôi ư? Không, không. Tôi có thể thấy cô không gạt bỏ ý kiến ấy một cách vô tình, vì vậy tôi hỏi lý do, và cô trả lời với đôi chút lưỡng lự. Tôi không có ông Wister. Ông ấy là ai? Tôi hỏi. Cô nghiêng vầng trán nâu xinh đẹp về phía Cato. Anh ấy sẽ nói cho ông biết. Có lẽ hơi bối rối nên Cato chuyển sang nói giọng miền Nam khá nặng. Người đó, ông Wister, ông ấy là thành viên trong nhà thờ của dân da trắng. Khi họ bán cho cha tôi, chính ông ấy đã nói: chúng ta tặng nhà thờ này cho họ thì hơn. Dù sao thì tất cả chúng ta đều thuộc một tôn giáo mà. Những người khác, họ cười ồ lên chế nhạo đề nghị của ông ấy. Vì vậy, khi việc mua bán đã thỏa thuận xong, ông có đoán được chuyện gì không? Nào, ông thử đoán xem. Ông Wister đó, ông ấy đến gặp cha tôi. Đức cha Claypool, hôm nay chúng tôi đã làm một điều bất công nghiêm trọng đối với Chúa. Và ông giả tôi một bát tôm cho đến tận phút cuối cùng. Ông ấy nói: thưa ngài Wister, có lẽ Chúa có mục đích riêng của người. Chúng tôi đã có một ngôi nhà đàng hoàng của Chúa. Chúng tôi có cái để mà tận tâm làm việc. Nhưng ông Wister, ông ấy nói: Đức cha Claypool, tôi sẽ gửi con trai ông đi học đại học. Vậy là ông ấy thu xếp cho tôi vào một trường đại học ở Pennsylvania. Ông ấy trả mọi phí tổn. Đó là điều ông ấy đã làm. Đó là điều người đàn ông tử tế ấy đã làm. Tôi ngờ đây lại là một trò nhạo báng khác của Cato. Nhưng Vima đã chứng thực câu chuyện. Họ gọi ông là Mr. Whistler, phát âm cái tên thân một âm nhanh, Squister. Ông là một tín đồ Quaker. Vợ ông thuộc giáo đoàn Landfair, đã bán tống bán tháo ngôi nhà thờ thành phố bỏ đi ấy. Và do mà cảm tội lỗi nên ông đã cấp học bổng cho Cato theo học ở một trường cũ của ông, trường đại học Pennsylvania. Cứ 3 tháng một lần, ông lại ghé vào ngôi nhà ở góc phố thứ 6 và phố Grimsby để xem người được ông bảo trợ học hành ra sao. Và ông luôn hài lòng thấy Cato không thua kém gì các đối thủ da trắng. Chỉ cần thêm vài người như ông Wister, Cato nói bằng thứ tiếng Anh bình thường, là chúng tôi có thể thoát khỏi tình cảnh hiện nay. Nhưng người như ông ấy rất hiếm. Vì mà nói, cô không hy vọng tìm được cho mình một người như vậy. Một ý nghĩ bị tôi chế giễu. Tôi nói, một cô gái da đen thông minh như cô có thể giành được học bổng ở cả tá trường đại học. Người ta đang tìm kiếm những người như cô. Nói thật với cô, thời nay thà là một thanh niên da đen thông minh còn hơn là một người da trắng bình thường. Cơ hội tốt hơn. Cơ hội cho cái gì? Vima hỏi. Cơ hội thực sự làm gì đó. Cô cứ lấy được bằng đại học đi, tôi sẽ thuê cô. Làm việc gì? Làm thư ký cho tôi, tức là thư ký điều hành. Rất nhiều trách nhiệm khi tôi đi công cán. Cô sẽ sống ở Geneva. Nó ở Pháp à? Thụy Sĩ. Từ này như có phép màu, và tôi có thể thấy nó đã gây được ấn tượng. Tôi đã xem Shirley Temple. Bây giờ bà ấy đang chạy đua vào quốc hội hay đại loại vậy. Còn trong bộ phim đó, bà ấy đóng vai một cô bé ở Thụy Sĩ. Ở Geneva có núi Alper không? Ngay gần đó. Ông giễu tôi phải không? Cô hỏi. Ông sẽ thuê tôi thật chứ? Hàng trăm công ty sẵn sàng thuê cô ấy chứ? Cô không nghĩ chúng tôi cũng hiểu về những vấn đề đau đầu của các cô như Akbar Muhammad hiểu sao? Không. Cô lạnh lùng nói. Ông nghĩ ông hiểu à? Hãy đi theo tôi. Vima dẫn chúng tôi tới một khu vực ở Bắc Philadelphia mà tôi chưa bao giờ đến hay thậm chí chưa bao giờ nghe nói tới. Đó là một phố hẻm tên là Dartmoor Mill, nằm cách xa phố thứ 6 và trường Glasgow High không quá 5 khối nhà. Hai bên phố là những chung cư giá rẻ và rác ngập khắp nơi. Toàn bộ khu này đều xấu xí, ngoại trừ đám trẻ lít nhít. Vima thận trọng bước vòng qua những ổ gà trên vỉa hè, cố tránh mặt một nhóm con gái, bất chấp sự có mặt của Cato, lầm bầm đe dọa cô. Cô đưa chúng tôi vào một ngôi nhà thấp lè tè, vốn là nơi ở của một người Ireland bán vé xe điện vào những năm cuối thế kỷ 19. Từ ngôi nhà này, ông ta đã gửi con trai đến trường đại học Villanova. Sau đó, ngôi nhà được chuyển đến tay một thợ xây Ý. Từ ngôi nhà này, ông ta đã gửi những người con trai của mình tới trường đại học St. Joseph. Một người trong số đó tiếp tục học ở trường St. Charles Borromeo để trở thành mục sư. Thời đó, một người Ireland có thể trở thành nhân viên bán vé. Cô nói trong lúc dẫn chúng tôi leo lên một dãy cầu thang không thể tin nổi. Một người Ý được phép làm thợ xây. Cô đưa chúng tôi vào một căn hộ chiếm một nửa tầng hai. Bốn gia đình da đen chia sẻ nơi ở trước kia một người Ireland đã thuê. Đó là một chỗ ở tồi tàn dơ dáy đến phát sợ. Giấy dán tường loang lổ, ván sàn ướt át. Phòng vệ sinh đặt trong nhà kho ở tầng dưới và được mọi gia đình sử dụng chung. Người nhà của Vima khó có thể được gọi chính xác là một gia đình. Đó là một bà mẹ làm lũ giữa sáu đứa con mà bà phải cố gắng nuôi dạy một mình, vì cả ba ông chồng của bà đều là những kẻ vô dụng. ba niềm an ủi đã giúp bà tiếp tục sống. Vima và hai đứa em gái sẽ rất xinh đẹp và xứng đáng được hưởng cuộc sống sung sướng. Đức cha Claypool Jackson là một nhà thuyết giáo truyền cảm đã đưa chú đến với ngôi nhà thờ to lớn của ông. Và TV hay hơn rạp chiếu phim nhiều. Với ba thứ thuốc an thần đó, bà có thể chịu đựng được cảnh khốn khổ ở phố hẻm này và sự sức láo của tay nhân viên phúc lợi xã hội người Do Thái mà bà phải xoa dịu nếu muốn lính tờ xét cứu trợ hàng tháng. Mẹ, ông đây bảo con có thể học đại học. Ông ấy sẽ cho con công việc tử tế ở Thụy Sĩ. Con nói gì? Đại học ư? Tôi cho rằng qua câu đáp lại này, người ta đã có được câu chuyện về những gì xảy ra với rất nhiều thanh niên da đen ở Mỹ. Họ mà nói đến việc học đại học, hoặc nếu ai đó gợi ý việc này với họ, thì những người bạn đồng trang lứa và thậm chí cả gia đình họ sẽ chế nhạo ý tưởng ấy, kịch liệt chỉ trích thái độ ngạo mạn của họ khi mèo con đòi bắt chuột cống. Trong khi tại các gia đình Ireland và Do Thái, một đứa con có khả năng học đại học được đặc biệt coi trọng vì anh ta có thể cứu giúp gia đình. Tôi nhớ hồi ở Indiana, khi tôi quay về trang trại của gia đình tại một vùng chưa ai được đi đại học và nói với cha mẹ là thầy cô giáo cho rằng tôi nên cố gắng học lên cao hơn. Mẹ tôi đã say sưa với những viễn cảnh về sự nghiệp của tôi. Bà tính đến cả chức bộ trưởng nghề luật sư, trong khi cha tôi nói mọi thanh niên đều có quyền được hưởng nền giáo dục tốt nhất mà anh ta có thể tiếp thu. Và ông hứa sẽ giúp tôi thành công nếu tôi thật sự nghĩ rằng mình có đủ trí tuệ. Nhưng khi tôi cam đoan với mẹ của Vima là tôi nói nghiêm túc, bà liền lui lại, nghiên cứu tôi với vẻ hoài nghi, rồi mỉm cười thỏa mãn vì đã nhìn thấu thủ đoạn của tôi. Không người đàn ông da trắng nào chịu giúp một cô gái da màu xinh đẹp, trừ khi hắn muốn lên giường với cô ta. Con quên ngay chuyện học đại học ấy đi, tự mà kiếm lấy một công việc, bà mẹ nói. Nhưng ông ấy bảo sẽ cho con một công việc tử tế. Sáng thứ Sáu, 14 tháng 2 năm 1969, Vima rời khỏi ngôi nhà trong ngõ hẻm, mang theo một tấm thiệp Valentine hài hước mà cô định gửi cho Cato Jackson qua đường bưu điện, nhưng lại phải để cho cảnh sát trao tận tay. Vì khi cô đi tới góc phố giao nhau giữa Grimsby và phố thứ Bảy, cách trường cô một khối nhà, bốn đứa con gái vị thanh niên thuộc bang Madaduras đã đuổi kịp cô, quay lại thành một vòng tròn đầy đe dọa và ra lệnh cho cô nhập bọn. Khi cô từ chối, chúng dùng dao bấm tự động đâm cô 11 nhát. Bọn chúng dễ dàng bị tóm gọn vì khi cô ngã xuống vỉa hè, chúng đã dậm chân lên người cô, đá vào mặt và làm rách bụng dưới của cô, để lại vết máu trên giày chúng. Đó là vụ giết người thứ 10 do băng nhóm vị thanh niên gây ra tính từ đầu năm và là vụ thứ 40 trong 12 tháng qua. Chiều hôm đó, Cato đang ngồi học ở thư viện trường Pennsylvania thì tình cờ nhìn thấy một tờ Evening Bulletin có đăng ảnh Vima và bốn đứa con gái, không một đứa nào quá 16 tuổi, đã đâm cô đến chết. Anh thét lên một tiếng khủng khiếp vang dội khắp thư viện yên tĩnh, rồi lao ra phố hét như điên như dại cho đến khi một vài sinh viên giúp anh trấn tĩnh lại và đưa về nhà. Tôi đang có mặt ở đó thực hiện cuộc trao đổi vui cuối cùng với cha anh và phải lãnh trách nhiệm tìm cách khuyên giải anh. Tôi đành bất lực. Trong lúc giận dữ bác bỏ tất cả những gì cha mình ủng hộ, anh nói với chúng tôi về tình yêu anh dành cho Vima bằng những lời lẽ mãnh liệt. Và nghe anh kể lể một cách cường điệu, tôi tự hỏi không biết anh đã từng thổ lộ với cô chưa. Tôi dùng mọi kiểu suy luận chặt chẽ của mình có thể tập hợp được, rằng anh còn trẻ, rằng anh không có lỗi trong cái chết của cô, rằng những chuyện như thế đều vô nghĩa, rằng anh không nên nguyền rủa toàn bộ người da trắng vì họ không liên quan đến vụ này. Nhưng lý lẽ cuối cùng này khiến anh đùng đùng nổi giận. các ông có liên quan. Anh quát. Ai là chủ ngôi nhà bẩn thỉu mà cô ấy ở? Ai không chịu nộp thuế để mang đến cho chúng tôi những ngôi trường tốt hơn? Ai đã cho phép buôn bán ma túy ngay trong hành lang nhà trường? Cả chế độ này thối nát rồi, và ông cũng phải chịu trách nhiệm ngang bất kỳ người nào khác. Ông phải bành. Trong tâm trạng đau xót, không cho phép ai an ủi, anh lao ra khỏi ngôi nhà bằng đá xinh đẹp của mục sư và lồng lộn đi qua các phố. Tôi không gặp lại anh nữa, vì không lâu sau, tôi rời khỏi đó để đi kiểm tra có con đập ở Vuganda. Nhưng tối đó, tôi thấy mẹ Vima trên truyền hình. Bà đang kể với một phóng viên, một cô gái da màu thạo việc. Tôi không bao giờ mơ ước cao xa cho Vima, chỉ mong nó là cô gái ngoan, làm theo lời thầy cô dạy bảo. Tôi đã nuôi nấng nó chu đáo và còn đưa nó tới trường cho đến khi người ta bố trí cảnh sát canh gác ở đó. Các bà mẹ có thể làm được gì trong thành phố này khi mà con cái họ không thể đi một mình qua năm khối nhà để đi đến trường? Chính sau đó 2 tuần, Cato Jackson, Akbar Muhammad và người bạn gầy gò ít nói rút lui khỏi nhà thờ Tân giáo Lanfair, súng sẵn sàng nhả đạn. Đối với 2 người sau, đó là một hành động liều lĩnh đã được tính toán từ lâu. Đối với Cato, đó là một cử chỉ tuyệt vọng và sự phủ nhận cuối cùng nỗi thống khổ mà anh phải trải nghiệm về nhiều mặt, và đặc biệt là phủ nhận những giải pháp tôn giáo bất lực của cha anh trước những vấn đề đó. Bức ảnh nổi tiếng ấy được chụp lúc 12 giờ kém 3 phút. Và trong 2 tiếng đồng hồ, cảnh sát nhận dạng xong 3 kẻ xâm nhập và đột kích vào sở chủ huy ở phố thứ 8, phát hiện ra kho súng đạn mà tôi đã thấy. Akbar Muhammad và viên phụ tá ít nói bị bắt, bị buộc nhiều trọng tội. Nhưng Cato Jackson thì biến mất tăm. Cảnh sát bố trí người theo dõi nhà thờ châu Phi dòng Chúa Cứu Thế. Và việc Cato là con một mục sư được bàn luận rất nhiều trong các bài phóng sự. Đức cha Jackson xuất hiện trên truyền hình 4 lần để giải thích rằng trong thời buổi khó khăn này, ngay cả những bậc phụ huynh thận trọng nhất cũng không thoát khỏi tầm ảnh hưởng của cái bi kịch đang nhấn chìm đất nước chúng ta. Sự buông thả cần xa, tâm trạng bối rối trước vấn đề Việt Nam, và trên hết, tình trạng hỗn loạn liên quan đến vấn đề chủng tộc có thể nhằm vào gia đình da đen cũng như da trắng. Và ông hy vọng các bậc cha mẹ da trắng từng trải qua những vấn đề tương tự với con cái sẽ nhớ đến ông khi họ cầu nguyện. Đám thanh niên da đen ở Bắc Philadelphia nghe bài phát biểu rông rải đó thì bảo nhau: Cato khôn ngoan lắm, bọn chúng sẽ không bắt được Cato Jackson đâu. Các cậu biết tớ nghe được chuyện gì không? Cậu ấy thông minh đến nỗi không thể tốt nghiệp trường Penn, vì trên toàn thế giới này chỉ có 3 giáo sư đủ thông thái để hiểu được cậu ấy đang nghiên cứu cái gì thôi. Và một trong số đó là Einstein. Nhưng ông này lại chết rồi, còn 2 người kia thì ở Nga. Các cậu cho rằng Cato sẽ để cho bọn cấm tóm ư? Không đâu thưa ngài, cậu ấy khôn ngoan lắm. Sau cuộc tấn công vào nhà thờ, bị lóa mắt bởi ánh đèn flash bất ngờ của tay thợ chụp ảnh, Cato hiểu ngay rằng vụ này đã thất bại, và dĩ nhiên cảnh sát sẽ truy lùng anh. Đã làm một việc táo bạo. Thay vì trốn về Bắc Philadelphia cùng với Akbar Muhammad, người chắc chắn bị bắt, anh làm một vòng rộng xuyên qua vùng nông thôn Menlai, rồi lộn trở lại Lanfair, cách nhà thờ 3 khối nhà. Nơi được anh chọn làm chỗ ẩn náu là gara nhà ông Wister. Và khi thấy những thành viên còn lại trong gia đình ông đang mải tường thuật cho hàng xóm nghe chuyện gì đã xảy ra tại nhà thờ sáng hôm đó, Cato bèn huýt sáo gọi ông Wister vào gara. Trời ơi, cậu đang làm gì ở đây vậy? Ông hỏi. Tôi cần một lời khuyên. Tôi biết là cậu cần mà. Ông nghĩ tôi nên làm gì? Tôi đoán là không ai bị thương. Tôi không thể nào hiểu nổi đầu đuôi câu chuyện đám phụ nữ ấy kể. Và vì tôi không có mặt ở đó... Không ai bị làm sao hết. Nhưng chắc chắn cảnh sát sẽ bắt tất cả chúng tôi. Hy vọng như vậy. Đó là một hành động vô cùng ngu xuẩn, và rất có thể cậu đã hủy hoại sự nghiệp của mình trong lúc này. Kato cảm thấy vô cùng ấn tượng, vì người đàn ông đang bị vướng vào rắc rối nghiêm trọng này lại có thể dễ dàng giữ được bình tĩnh và nhìn thẳng vào thực tế đến thế. Đặc biệt, ông không nói đến những lời giả dối, không trách mắng, chỉ đơn giản xem xét mọi khả năng. Điều cậu phải làm là nằm yên cho đến khi sự náo loạn này lắng xuống. Nếu có bất cứ người nào bị thương, tôi sẽ không nói những lời tôi sắp nói đâu. Nhưng sự thật là các cậu có lý khi yêu cầu nhà thờ đền bù. Người ta đã đòi cha cậu một số tiền đáng hổ thẹn trong ngôi nhà thờ cũ kỹ đó. Đáng lẽ họ phải giảm ít nhất 2/3 giá. Còn về những việc làm sai trái khác trong quá khứ thì không có tiền nào đền bù được cả. Nhưng cũng không phải ý kiến tôi nếu hai nhà thờ của chúng ta có biểu hiện hòa giải. Ông nghĩ chúng tôi đúng sao? Chắc chắn rồi, ông Wister đáp. Và ông bắt đầu lên kế hoạch đưa Kato trốn khỏi vùng này. Cũng giống như cụ của ông đã đồng lõa để lén đưa nô lệ da đen trốn khỏi Philadelphia cuối thập kỷ 1850. Đêm đó, ông giữ Kato ở lại trong gara, rồi lấy cớ đi công tác để lái xe đưa anh tới New York. Cho anh địa chỉ giáo sư Harford ở trường Đại học Yale, một người đáng tin cậy. Từ đó Kato có thể dễ dàng đến Boston, nơi người ta sẽ hướng dẫn anh cách chuồn sang Canada. Khi tạm biệt Kato ở quảng trường Washington, bên rìa Greenwich Village, ông nói: cậu coi như đã hủy hoại tương lai của mình ở Penn, vì vậy chấm hết rồi. Nếu tôi mà là cậu, thì tôi sẽ thi vào một trường đại học ở Canada. Châu Âu thì sao? Kato hỏi. Nhiều người da đen đã phát hiện được khả năng, tính cách và ước muốn của mình ở châu Âu. Theo thói quen, ông Wister dừng lại, cân nhắc vấn đề mới này, xem xét dưới mọi góc độ và nói: có thể đây là một ý kiến hay, Kato à. Cậu sẽ trở về như một người đàn ông hiểu biết. Và có chú chứng giám, chúng tôi cần những người như vậy. Ông bắt tay anh và hỏi, đúng như một tín đồ Quaker chân chính sẽ làm: cậu sẽ lấy đâu ra tiền tiêu? Khi thấy Kato lúng túng tìm câu trả lời, ông Wister nói: tôi đã để riêng ra một khoản tiền dành cho việc học hành của cậu. Tôi sẽ không phản đối nếu cậu dùng số tiền đó ở châu Âu. Hãy gửi cho tôi địa chỉ của cậu. Và nói xong câu này, ông lên xe quay về Lenfer, nơi các công dân đang tự thuyết phục mình rằng toàn bộ giáo đoàn vừa thoát chết trong gang tấc. Chiếc xe buýt của sân bay thả Kato tại quầy báo ở trung tâm Torremolinos. Và như hàng nghìn khách du lịch khác mỗi năm, anh vô tình lang thang đến một quầy rượu nằm thấp hơn so với mặt đường và tìm được một cái bàn nơi anh có thể nín thở ngồi đó. Và cũng từ vị trí này, anh có thể nhìn ngắm cái thế giới hấp dẫn mà anh đã bất ngờ trở thành một thần phận. Anh bị ấn tượng mạnh bởi hai điều: vẻ đẹp của những nam nữ thanh niên anh nhìn thấy, và một thực tế là không có người da đen. Nếu đây là thủ đô của thế giới đối với thanh niên, anh tự nhủ, thì chắc chắn không có nhiều cử tri da đen trong khu vực bầu cử. Anh thấy điều này đặc biệt kỳ lạ, vì châu Phi chỉ cách đó có vài dặm về phía nam. Anh chưa kịp gọi thứ gì, thì một thanh niên tóc ngắn, nhìn bề ngoài có vẻ là người Pháp, ngồi xuống bàn anh, như thể hai người là bạn cũ, và hỏi: điều gì đã đưa cậu tới đây? Quang cảnh. Đẹp nhất châu Âu đấy. Cậu đã trọ ở đâu chưa? Chưa. Tớ sẽ được 10% nếu cậu thuê phòng ở khách sạn Felipe Segundo. Anh ta đưa cho Kato một tấm card của khách sạn và nói tiếp: gần bãi biển, bể bơi nước nóng. Tình hình chung về công ăn việc làm thế nào? Có công việc nào không? Không. Có cách nào kiếm được tiền không? Cậu nhắn túi rồi à? Tớ có một ít đủ để ăn, nhưng tớ sẽ cần nhiều hơn. Cách hai người đàn ông mới quen biết nhau chưa đầy 3 phút mà lại có thể bàn luận tự do thoải mái về tiền bạc và cơ hội đã làm cho Cato bị lôi cuốn. Vì vậy, anh cảm thấy thoải mái bên cạnh anh chàng người Pháp này hơn khi ở cùng bất kỳ người Mỹ da trắng đồng trang lứa nào. Tên cậu là gì? Jean Victor. Cậu có tham gia nổi loạn của sinh viên ở Paris không? Không phải người Pháp. Anh thanh niên nói. Còn về vấn đề kiếm thêm tiền, trên đường xuống đây, đã có ai nhắc đến quán Thiên Nga Rũ Gánh chưa? Chưa. Một nơi khá đấy. Nếu cậu là một anh chàng Thụy Điển hoặc Đức tóc vàng lực lưỡng, cậu có thể tạt vào đó và kiếm lấy cho mình một công việc khá khẩm, tức là để có tiền tiêu. Tớ không phải người nổi tiếng nhờ mái tóc vàng, Cato nói. Nó có thể khiến cậu đặc biệt hấp dẫn. Nguyên tắc cơ bản có chặt chẽ không? Ai lo việc người ấy? Cato ngồi sụp xuống ghế, quan sát Jean Victor, đoạn hỏi. Đấy là cách của cậu à? Tớ ấy à? Tớ có một cô bạn gái, chúng tớ sống gần bờ biển. Cậu quảng cáo cho cái tên nó là gì nhỉ? Quán Thiên Nga Rũ Cánh ư? Không, cũng như thỏa thuận của tớ với khách sạn thôi. Anh ta gõ tấm cạc trên bàn trước mặt Cato. Tớ kiếm ăn nhờ nhiều món hoa hồng khác nhau. Cậu có muốn thử quán Thiên Nga không? Cato đá vào chiếc vali của mình nói. Nhớ chứ, tớ không có chỗ trọ. Gửi lại đi. Jean Victor gọi bồi bàn và bảo anh ta cất vali vào sau quầy rượu. Vì với quán Thiên Nga, anh không bao giờ biết trước sẽ xảy ra chuyện gì đâu. May ra thì cậu sẽ không cần thuê khách sạn. Sau này, khi Cato kể cho tôi nghe về cuộc gặp với Jean Victor, tôi rất kinh ngạc về cách ứng xử của Cato. Như thể một thanh niên hoàn toàn khác đã xuất hiện trong cuộc hành trình ngắn ngủi từ Philadelphia tới Torremolinos. Nhưng anh biện bạch cho mình bằng cách này. Cái chết của Vima. Ông đã bao giờ nhìn thấy một cô gái 16 tuổi bị đá vỡ mặt chưa? Và sự việc xảy ra tại nhà thờ Lanfra. Mối ràng buộc đối với mỗi trường hợp. Tôi bị giật ra khỏi mọi sợi dây níu giữ. Và tôi thực sự có cần biết điều gì sẽ xảy ra với mình. Nếu thế giới của người da trắng muốn tôi kiếm ăn ở quán Thiên Nga Rũ Cánh, thì với tôi cũng được thôi. Vậy là Jean Victor dẫn Cato tới phố chính. Và một lát sau, họ đã nhận ra con Thiên Nga nổi tiếng, rũ rượi đến nỗi, dường như sắp đổ sụp xuống vỉa hè. Dù là ai về cái biển hiệu này đi chăng nữa, người ta cũng nên trả cho anh ta gấp đôi. Cato nói. Cato cảm thấy căng thẳng khi Jean Victor dẫn anh qua cánh cửa kiểu Phục Hưng, bước vào quán bar tối om. Anh ngượng nghịu đứng bên cửa, trong khi Jean Victor nhìn quanh rồi thất vọng quay lại với anh. Không thấy người tôi quen, uống một cốc nước chanh đã. Họ ngồi ở một chiếc bàn đặt giữa quán, và Cato dần nhận ra các ngân xung quanh. Có khá nhiều đôi mắt trên các khuôn mặt anh không thấy rõ đang nhìn anh chằm chằm. Jean Victor thầm thì. Đây là cái bàn thuận lợi nhất đấy. Tất cả mọi người đều có thể nhìn xem cậu là ai. Trước sự ngạc nhiên của Cato, một người ngồi ở một trong những ngăn đó đứng lên và đi ngang qua phòng tiến tới chỗ anh. Đó là một người đàn bà, mặc bộ quần áo bằng vải tuyếp, và bà ta nói giọng khàn khàn, nam tính. Cậu từ Hoa Kỳ tới? Bà ta hỏi, chống tay xuống bàn. Vâng. Chửi cho bọn chúng một trận, xé xác chúng đó ra. Nếu tôi mà còn trẻ và là người da đen, thì tôi sẽ cho nổ tung đường xe điện ngầm. Tôi đứng về phía cậu, chàng trai ạ. À? Bà ta vỗ vai anh, rồi quay về bàn mình. Một lát sau, người bồi bàn đến gần hai người mà nói. Các quý bà trong ngăn kia muốn mời các anh một ly. Chivas Regal. Jean Victor gọi ngay. Hai ly. Khi người bồi bàn đã đi, anh ta thì thầm. Các bà kia giàu sụ, cứ gọi thứ rượu đắt nhất quán. Chivas Regal là gì? Nếu cậu không thích, tớ sẽ uống hộ. Họ ngồi gần một tiếng đồng hồ. Trong thời gian đó, nhiều người dừng lại nói chuyện với Jean Victor. Nhân vật có vẻ như quen biết tất cả mọi người ở Torre Molinos. Và ai cũng chúc Cato có được một kỳ nghỉ thú vị. Cuối cùng, Jean Victor nói. Tốt hơn hết, chúng ta nên tìm cho cậu một chỗ ngủ. Có vẻ như người tôi đang tìm sẽ không đến đâu. Ai vậy? Một người Boston tên là Bassanfeld, lắm tiền, tinh tế tuyệt vời. Ông ta có một ngôi nhà xa hoa trên ngọn núi sau thành phố. Các phòng phụ, cậu biết đấy. Chắc chắn không? Cato nói thẳng. Tớ là lính mới ở thành phố này. Tớ phải làm gì để kiếm được một phòng của Pháo? Jean Victor ngửa lòng bàn tay và nghiêng người về phía trước cho đến khi mặt anh ta ghé sát vào mặt Cato. Nói thật với cậu nha, tớ không biết. Tớ đã thu xếp cho nhiều thân niên đến ở tại nhà Pháo. Và tớ biết họ sống ở đó miễn phí, rồi lại còn được một chút tiền tiêu vặt nữa. Nhưng chuyện gì xảy ra sau khi đèn tắt thì ai làm gì ai, tớ thực sự không biết. Nghe có vẻ mạo hiểm đấy, Cato nói. Tự đánh giá xem, Jean Victor đáp, chỉ tay qua vai Cato. Một người đàn ông có lẽ vừa ngoài 60, rất cao, rất thon thả, ăn mặc rất lịch sự, vừa bước qua cánh cửa có nắm đấm đồng. Đôi giày của ông ta, Cato để ý, màu nâu, đế đóng rất dày, và kiểu đường khâu mà người ta phải trả khá tiền. Tớ khoái đôi giày kia, Cato thì thầm. Ông Phèo, Jean Victor gọi. Mời ông lại bàn chúng tôi. Người mới đến chậm rãi quan sát quán rượu, chăm chú nhìn vào các ngăn và nghiêm nghị gật đầu với những người chào ông ta. Có vẻ như ông ta thấy không có gì đáng chú ý hơn bàn này. Vì vậy với thái độ miễn cưỡng, một cách lịch sự, mắt nhìn ra chỗ khác, ông ta ngồi xuống. Rồi ông ta từ từ quay lại đối mặt với Cato và nói, sau khi đã đánh giá anh, chúng tôi thấy rất ít người da đen ở Torre Molinos. Tôi đã nhận thấy điều đó trên phố. Vì vậy, những người da đen đến đây được chúng tôi tiếp đón đặc biệt tử tế. Ông ta ngừng lại để Cato đáp lại một điều gì đó, rồi nôn nóng nói, nào nào, đó là một gợi ý để cậu giải thích cậu đã đến đây như thế nào đấy. Không biết phải nói thế nào, Cato định lẩm bẩm một điều gì đó thì người đàn bà mặc bộ quần áo vải tuyết mời rượu lúc trước đã mạnh bạo bước ngang qua phòng, không để ý gì đến Pharaoh mà chụp lấy vai anh. Trời ơi, bà ta hoan hỉ reo lên. Đúng là cậu ta. Bà ta ném mạnh xuống bàn một mẩu báo có bức ảnh được phổ biến rộng rãi chụp Cato, khẩu súng máy sẵn sàng nhả đạn, ngoái đầu nhìn qua vai và đang rút lui khỏi nhà thờ. Cậu là người này phải không? Tất cả mọi người trong quán thiên nga rũ cánh túm tụm lại quanh bàn Jean Victor, và ông Farrell của tay tìm tấm ảnh. Cuối cùng ông Farrell giành được nó, giơ lên gần đèn và so sánh người trong ảnh với Cato. Ái chà, một anh hùng đích thực. Rồi trước sự ngạc nhiên của Cato, ông nhoài người qua mặt bàn hôn anh hai cái. Cậu là một thiên tài, ông ta nói vẻ thán phục. Vì đã chọn các tín đồ tân giáo, lâu ra đây cũng là tín đồ tân giáo. Ông ta chỉ người đàn bà mặc bộ quần áo vải tuyết. Và tất cả bọn họ đều giàu sụ. Tước đoạt tiền của họ thì cũng như là một Robin Hood thuộc giáo hội ấy. Cậu đúng là một anh chàng lạ thường. Cậu có phải trốn khỏi đất nước không? Kể cho tôi nghe xem nào, Laura nói, gọi rượu cho tất cả mọi người. Chuyện sao mà ly kỳ thế? Tôi muốn hát bài quốc ca của Pháp qua. Bà ta huýt sáo to và rõ ràng một vài nhịp của bài ca cách mạng, rồi hỏi, cậu có moi được đồng nào của bọn keo kiệt ấy không? Khi rượu miễn phí được phục vụ, Sylvester chụp lấy hai chai whisky, nhanh chóng nốc cạn và thì thầm vào tai Bostonfell lúc rời khỏi. Ông hãy nhớ là tôi đã dẫn cậu ấy đến chồng đấy. Cuộc bàn luận tiếp tục chừng một tiếng rưỡi, sau đó Laura mời mọi người đến nhà mình ăn tối. Bà ta sống trong một tòa lâu đài nằm ở phía tây Torremolinos, trang trí bằng các món đồ cổ bà ta tìm thấy trong các nông trại trong những lần du ngoạn trên núi. Không khí mỗi phòng được tái tạo theo phong cách cổ một cách thẩm mỹ đến mức khiến người ta trông chờ sự xuất hiện của chàng Don Quixote trên bàn ăn tối. Ghế ngồi là những kiệt tác cổ bằng gỗ sồi nặng trịch, không cái nào giống cái nào. Còn bàn ăn dài 30 phút, rộng 8 phút, làm bằng ván ghép đẽo tay, từ hơn 4 thế kỷ trước. Lò sưởi khổng lồ và những thanh củi cháy dở được chặt dài 8 phút. Phải hai người mới nhấc lên được. Còn ánh sáng được bố trí sao cho người ta không nhìn thấy các bóng đèn đâu cả. Các cây nến được cắm trong giá, cháy sáng dọc các cửa tường xuyên suốt lâu đài. Xin mời vào, Laura kêu to, báo động cho đám người hầu. Và trong khi khách khứa tìm chỗ quanh bàn, bà ta bày bức ảnh khét tiếng ra trước mặt họ, rồi yêu cầu Cato kể lại từ đầu đến cuối. Và nhìn các khuôn mặt xung quanh, anh tưởng tượng những kẻ xa xứ phóng túng kia muốn hiểu một cách nghiêm túc các lực lượng cách mạng đang chiến thắng trên quê hương họ. Đến chừng bữa tối kết thúc, lúc 1:30 sáng, Bostonfell rất hài lòng nhận thấy Cato là một chàng trai có học, biết cách ứng xử, tràn đầy sức sống và vẻ hấp dẫn. Ông ta coi anh chàng da đen kỳ lạ này như một thách thức, đúng như cách những người đàn ông da trắng khác nhìn các cô gái Trung Quốc xinh đẹp. Nên khi khách lục tục ra về, ông ta nắm tay Cato, bảo: "Jean Victor nói với tôi, cậu chưa tìm được chỗ trọ. Tôi có dư phòng đấy." Ông ta dẫn Cato ra chiếc Mercedes-Benz mũi trần của mình, một chiếc ô tô với nhiều nét đặc biệt. Rồi khi buông mình xuống chiếc ghế da rộng rãi, Cato nhắc vào: "Hành lý của tôi vẫn để ở quán rượu trong thành phố." "Quên nó đi," Farrell nói. "Chắc chắn tôi có thể tìm được vài bộ đồ ngủ và một cái bàn chải đánh răng. Sáng mai, chúng ta sẽ đi lấy hành lý của cậu." Một cách điêu luyện, ông ta lái chiếc Mercedes rời khỏi lâu đài của Laura, chạy xuống con đường chính dọc bờ biển, nơi xe cộ sản xuất từ đủ mọi quốc gia, gầm rú với tốc độ 70-80 dặm một giờ. Mỗi năm, có rất nhiều người chết ở Torremolinos và các làng lân cận, vì những lái xe táo bạo nhất thế giới thường xuyên lui tới những con đường dài dọc này, khăng khăng đòi thử xe và thần kinh của mình. Farrell cho xe chạy với tốc độ 80 dặm, rồi từ từ đạp phanh và rẽ trái lên một ngọn đồi dốc dẫn đến một khu gọi là Rancho de Santo Domingo, một tứ dinh được bảo vệ bởi tường stucco. Đội tuần tra an ninh mặc đồng phục và chó săn Đức. Phía trong bốn bức tường, Cato nhìn thấy một dãy nhà lớn đẹp mắt, đua nhau phô bày vẻ đẹp. Và ở rìa khu định cư đó là nhà của Bostonfell. Ngôi nhà thấp và giản dị, trong khi các căn khác đều có phần sang trọng. Song rành rành là chỉ riêng làm đẹp phong cảnh và đầu tư cho những nét trang trí tinh vi cũng đã tốn cả một gia tài. "Tôi muốn đầu tiên cậu hãy nhìn lướt qua toàn cảnh nơi này từ trên sân thượng," Farrell nói, dẫn Cato tới một khu vườn trông xuống địa trung hải nằm xa xa phía dưới. Vầng trăng khuyết phóng những mũi tên ánh sáng lung linh khắp mặt nước, và đằng xa, không xa bờ biển châu Phi, một tàu hàng Anh quốc đèn sáng lờ mờ đang chậm chậm rẽ sóng tiến về Alicante để bốc hàng cam. "Đây là nhà mới của cậu," Farrell nói, dẫn Cato vào trong. Căn phòng rộng họ bước vào là một sự thay đổi dễ chịu so với tòa lâu đài, vì ở đây không có dấu hiệu hoang phí nào. Có lẽ chỉ trừ ba cái bồ vệ đà tráng lệ choán gần hết trần, Boveda, tức là vòm trần. Trước đó, Cato chưa từng thấy những mái vòm Tây Ban Nha như vậy, được xây bằng những vòng tròn gạch nối liền nhau, vòng trong hướng gần tâm hơn vòng ngoài. Cho đến khi cuối cùng, theo một cách bí ẩn nào đó mà người thợ không chịu tiết lộ, lô gạch cuối cùng được đặt vào đúng vị trí, khép kín lỗ hổng trên đỉnh vòm và làm tất cả khít lại thành một khối. Trong một tháng sống ở nhà Pastenfeld, anh chưa lúc nào ngưng kinh ngạc trước những Boveda thú vị ấy, vì chúng tạo nên một kiểu thiên đường. Các mái vòm úp xuống chỉ còn thiếu những vì sao và một vầng trăng. Sau này, khi Cato kể với tôi về lần anh đặt chân tới Torremolinos và làm quen Pastenfeld, tôi đã hỏi thẳng anh: cậu phải làm gì để kiếm được tiền? Anh kể một câu chuyện lạ lùng. Tôi cũng quan tâm, vì tôi không biết gì hơn ông cả. Đêm thứ nhất không có gì, đêm thứ hai không có gì, và tôi bắt đầu lo lắng. Không có gì ngoài những món ăn ngon nhất tôi chưa bao giờ được nếm, được chế biến bởi hai đầu bếp Tây Ban Nha, cả hai đều là đàn ông. Và tất nhiên, chiều nào chúng tôi cũng ghé đến quán Thiên Nga Rũ Cánh, chọn lấy một bàn ngồi cho đến gần nửa đêm, khi chúng tôi ăn tối. Tôi nghĩ Phèo muốn dùng tôi để gây ấn tượng với những người khác. Như thế, ông ta muốn mọi người thấy ông ta vẫn còn có khả năng lôi cuốn được một người khỏe mạnh. Đêm thứ ba, Laura và nhóm bạn tới nhà chúng tôi ăn tối. Bữa tối rất đặc biệt, rất ồn ào, rất lắm chuyện huyên thuyên. Lúc tôi chuẩn bị đi ngủ, Pastenfeld theo chân tôi vào phòng, và tôi đã nghĩ, đến lúc rồi đây. Và ông sẽ không tin nổi Phèo muốn gì đâu. Muốn tôi cởi hết quần áo và đứng trong một cái hốc tường cẩm thạch màu trắng. Lẽ ra là chỗ dành cho một bức tường, nhưng họ lại chưa kiếm được. Ông ta bố trí một cái đèn chiếu đặc biệt rọi thẳng vào tôi. Và khi tôi đứng đó, ông ta nói, y hệt một bức tượng Hy Lạp, như một kiệt tác vĩ đại từ Mycenae. Ông ta nhắc đi nhắc lại điều đó, giờ ông ta là một việc tởm nhất mà ông chưa từng nghe nói đến. Ông ta rút từ áo vét ra một cái lông chim, một cái lông chim chạm khắc bằng bạc ròng. Ông ta tìm thấy nó ở nơi chết tiệt nào thì tôi chẳng bao giờ biết được. Rồi ông ta đi đến hốc tường nơi tôi đang đứng, dùng cái lông chim chết tiệt ấy kích thích vào tin hoàn của tôi, cho đến khi tôi cứng cứng lên. Rồi ông ta lùi lại và kể cho tôi nghe thêm mấy mẩu chuyện vớ vẩn về bức tượng Hy Lạp và Mycenae. Rồi ông ta bước lên phía trước và lại kích thích thêm chút nữa, rồi cuối cùng nói với vẻ tin tưởng: chà, Cato, với công cụ này, cậu sẽ làm cho khối đàn bà con gái sung sướng đến tột đỉnh đấy. Và chỉ có thế thôi. Ý cậu là ông ta chỉ làm thế thôi? Với tôi thì thế. Giờ thì ông ta có vài bạn hữu, toàn là đàn ông cả, và ông ta nhất định đem tôi ra khoe với họ. Và khi thấy tôi đứng trong hốc tường, một người trong số đó bị kích thích mạnh đến nỗi, đêm hôm đó song song vào phòng, chui lên giường nằm với tôi và dùng miệng chơi cho tôi một trận kinh hồn. Một đêm khác, Frau đưa Laura với đám các bà các cô của bà ta về, và cả bọn ngắm nghía tôi suốt nửa tiếng đồng hồ. Đến lúc đấy thì tôi nhận ra tốt hơn hết là tính chuyện chuồn cho nhanh khỏi đó. Khi Cato quyết định rời khỏi cái mái vòm đầy thú vui nhục dục của Pastenfeld, anh không phải đối phó với sự phản đối gay gắt của vị chủ nhà thích hưởng lạc. Cậu là một thanh niên Mỹ rất tuyệt, Farrell hài lòng nói khi họ ăn tối cùng nhau trong đêm cuối cùng. Cậu có một tương lai tươi sáng nếu cậu tránh ra súng máy, và thật hân hạnh được quen biết cậu. Sáng hôm sau, Farrell lái chiếc Mercedes đưa Cato vào thành phố và nói lúc chia tay: nhớ đấy, cậu sẽ luôn được chào đón ở trên đồi. Nếu thỉnh thoảng muốn ghé thăm, cậu có thể để lại lời nhắn ở quán Thiên Nga Rũ Cánh. Ông ta cúi chào trân trọng rồi lái xe đi. Và chiếc xe chưa khuất sau chỗ rẽ đầu tiên thì đã chạy với tốc độ 70 dặm một giờ. Một lần nữa, Cato lại gửi đồ ở chỗ người trong quầy rượu. Lần này có thêm 4 đôi giày đắt tiền do Phèo tặng, để có thể đi một vòng quanh thành phố tìm phòng trọ. Nhưng tinh thần của Torremolinos truyền cho anh cảm giác vui sướng đến mức trước khi bắt tay vào việc, anh quyết định nghỉ ngơi một lát. Và anh ngồi uể oải ở quán rượu, quan sát đợi khách du lịch mới đến. Giờ đang là tháng 4 và các nhóm người hăng hái hoạt bát hơn đang đổ tới. Trong đó có nhiều người quyết tâm đi bơi bất chấp biển lạnh đến mức nào. Trong lúc ngồi dưới nắng, là người da đen duy nhất ở khu vực này, anh suy ngẫm về hoàn cảnh của mình và thấy nó cũng khá triển vọng. Hệ cấp bách, lúc nào mình cũng có thể sống ở nhà Pharaoh và kiếm ít tiền tiêu nữa. Đám bạn ông ta đều cho rằng một người da đen biết sử dụng đi ăn là điều lạ lùng, và nếu cần thêm chút tiền, mình có thể moi của bọn họ. Thằng cha béo phì đã lên giường với mình, hay một tay khác, người Chicago, hay gã có con chó sù. Mặt khác, mình tin chắc sẽ xin được một việc gì đó ở đây lâu dài. Nhóm đàn bà giàu có đó mê thích anh chàng da đen mà. Họ thích có anh chàng đó bên cạnh. Một thứ đủ chơi, nguy hiểm nhưng thú vị. Cato, mày giải quyết xong vấn đề rồi. Ý tao là mày đã có một cái van an toàn rồi. Ngay trong ý nghĩ, anh cũng dùng tiếng ghi chỉ. Mình cho rằng ông Wister vẫn tiếp tục gửi giấy xanh lá cây cho mình. Ông ấy bị lương tâm cắn rứt, không phải vì bản thân mà vì những người da trắng khác. Và ông ấy có tiền, anh bạn à, ông ấy có tiền. Anh lắc đầu ngờ vực trước viễn cảnh ông Wister sẽ gửi xét điều đặn, rồi mỉm cười khi nghĩ đến sự đảm bảo mà chúng mang lại cho anh. Dĩ nhiên, mình sẽ không thể về nhà, trừ phi lệnh truy nã mình bớt ráo riết hơn. Có thể một năm, có thể hai. Như vậy là mình mắc kẹt ở Tây Ban Nha, và không thể có nơi nào tốt hơn. Không, không thể có nơi lưu đày nào tốt hơn được. Anh ngả người trên lưng ghế, để ánh mặt trời ấm áp chiếu vào mặt. Mở mắt, anh thấy một tốp thiếu nữ Scandinavia xinh đẹp đi ngang qua. Anh nói nhỏ với mình. Anh bạn, thế này mới gọi là sống chứ. Nhưng hình ảnh các cô gái buộc anh quay lại ngẫm nghĩ về vấn đề thực tế trước mắt. Và anh nghĩ, mình có cảm giác đồng tính không phải thứ dành cho mình. Đơn giản là mình không thích thú gì trò đó. Bọn họ muốn làm trò cười cho thiên hạ. Đối với mình, tình dục khác giới vẫn hấp dẫn hơn. Có thể là không hấp dẫn hơn, nhưng nó giữ cho mọi thứ sạch sẽ hơn một chút. Cái mình thật sự cần là tìm được một cô nàng để quan hệ lâu dài. Nếu mình lưu lại đây một năm thì tốt hơn, mình nên tìm một cô nàng cũng dự định ở đây một năm. Anh biết không thể tránh được việc cô gái đó sẽ là người da trắng. Chẳng có cô gái da đen nào ở đây cả. Không sao, ở Torremolinos, nước da đen là của quý, vì nó làm anh thành độc nhất vô nhị. Đám con gái đang tìm người để ăn nằm. Họ cũng trong cảnh tha hương, và một số còn tìm kiếm mối quan hệ lâu dài. Và kiểu con gái da trắng đó rất sẵn tính hiếu kỳ đối với đàn ông da đen. Mình cho rằng ở đây mình còn dễ kiếm bạn gái hơn ở Philadelphia. Anh nghĩ. Hài lòng với sự khái quát đó, anh bật ngón tay tân tách. Nhưng lại một vấn đề muôn thuở, làm sao tìm được một cô gái có tiền. Mình có thể nuôi thân, nhưng chắc chắn mình không thể nuôi cả bạn gái được. Rồi anh trốn tránh một câu ngạn ngữ học được ở Bắc Philadelphia. Đàn ông cần phải làm tên ngốc. Anh ta có thể tìm kiếm xung quanh. Anh ta có thể từ từ. Thỏa mãn với những kết luận tạm thời này, anh rời cái quán rượu thấp hơn mặt đường và bắt đầu thả bộ quanh thành phố. Khi đi ngang qua khách sạn Northern Light, anh muốn vào quán bar xem có gì hay không, nhưng rồi tự kiềm chế vì một lý do đúng đắn. Tránh xa nơi vui thú này. Dân Thụy Điển vô cùng xinh đẹp và rất thích các chàng trai da đen. Nhưng cô nào cô nấy đều xuống đây với giá du lịch rẻ và chẳng có lấy một rúp trong túi. Tạm biệt Northern Light. Tại khách sạn Brandenburger, anh tìm thấy một nhóm khá đông, toàn các cô gái hấp dẫn. chắc từ Tây Bắc lên xuống theo tour du lịch đặc biệt. Và anh bị cám dỗ bởi ý tưởng đến sáp nhập cùng bọn họ. Vì họ rõ ràng tỏ ý thích thú, thấy anh đứng ở cửa ra vào khách sạn. Và anh nghe mọi người nói rằng con gái Đức thích người da đen. Có lẽ như một cách làm tổn thương các bậc phụ huynh, nhưng anh sợ họ. Phải, anh sợ những gì họ sẽ làm đối với anh nếu anh là người da đen sống ở Đức năm 1941. Bọn họ là những người quyến rũ, dân Đức ấy. Và các cô gái trẻ thì rất khiêu gợi, nhưng họ không phải dành cho anh. Anh thích các khách sạn Pháp. Anh thích tính khác lạ trong ngôn ngữ đó. Thích những người đàn ông nói giống Charles Boyer. Những cô gái lịch lãm dường như lúc nào cũng có một giải duy băng hay một gấu váy khiêu gợi. Anh có thể chọn một cô gái Pháp, nhưng anh đã nghe nói họ thậm chí còn đem theo ít tiền hơn cả con gái Thụy Điển. Vì thế, anh tha thần dưới nắng trước các khách sạn Pháp, chiêm ngưỡng những phụ nữ anh gặp, rồi đi tiếp. Sau khi đi hết một vòng thành phố, anh đã đề ra 4 nguyên tắc có thể chấp nhận được. Không đàn ông nữa, không phụ nữ Thụy Điển túi xếp lẹp, không phụ nữ Đức dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, và có lẽ không phụ nữ Pháp. Anh e mình sẽ thu hẹp phạm vi một cách dại dột, nhưng anh cảm thấy mình có thời gian. Với cái phao an toàn mà những tấm séc đều đặn của ông Wister mang đến, anh có đủ điều kiện trôi dạt khoảng 2 tuần. Buổi tối, anh sẽ bắt đầu bằng vũ trường Arthur Jeffrey để xem nơi đó có gì. Trong tâm trạng đó, anh nhìn thấy phía trước tấm biển một quán rượu mà trước đó anh không để ý. Một khẩu súng gỗ khổng lồ, kiểu Texas, với 2 từ The Alamo. Chỉ còn thiếu mối nước ấy thôi. Anh rầu rĩ tự nhủ. Một quán rượu Texas. Bọn Kukulan, tức là một hội kín chuyên khủng bố người da đen. Anh đã định đi thẳng thì tình cờ liếc vào khung cửa mở rộng và phát hiện ra một cô gái tóc vàng xinh đẹp chưa từng thấy. Trông cô có vẻ là người Thụy Điển. Không quá cao, không quá nặng nề. Cô có mái tóc màu sâm banh buông tự nhiên quanh khuôn mặt tròn dễ thương. Mắt cô, răng cô, nước da cô, thân hình cô, tất cả đều hoàn hảo. Và các tôi dừng lại, vô cùng ngưỡng mộ. Một chàng trai có thể đắm đuối trong đó cả đêm, và đến sáng thức dậy vẫn còn đòi nữa. Anh đứng ở cửa một lúc, chỉ để nhìn cô gái Scandinavia. Có vẻ như cô làm việc tại đó, vì cô đi lại lại giữa đám lính Mỹ, vội vã phục vụ đồ uống. Và hình như tất cả mọi người đều quen biết cô, vì những anh chàng táo tợn hơn túm lấy chân cô khi cô đi ngang qua. Những trò tán tỉnh đó đều bị cô đẩy lùi bằng những cái đập khăn lau lê lịa và một tiếng cười vui vẻ. Anh có thể vào trong, anh biết đấy, một người Mỹ cao lớn để râu nói. Miễn là anh có tiền. Người đàn ông chìa tay ra và nói tiếp. Tôi tên là Joe. Tôi quản lý ở đây. Vào trong uống một cốc bia do chủ quán mời nào. Anh ta cung cấp mặt hàng này mà. Anh ta dẫn Kato vào một khu vực nhỏ dành cho khách và giới thiệu anh với 6-7 người lính. Họ từ Sevilla xuống đây. Anh giải thích. Các cô gái hầu hết là người Mỹ. Còn cô gái Thụy Điển? Kato hỏi, hớp một ngụm bia. Na Uy, tên Brita. Lại đi nào, Bridge. Cô ngừng công việc và nhanh nhẹn bước tới chỗ 2 người đàn ông, chìa tay ra cho Kato, nói. Xin chào, tôi là Brita. Và từ những gì quan sát được, cô là bạn gái của anh ấy. Đúng, nói theo cách nào đó. Không may cho anh rồi, này anh. Kato quay sang Rue nói. Anh đáng được chúc mừng đấy. Thật ra, anh thậm chí còn có thể vui mừng nữa. Tôi có thể mời 2 bạn một cốc bia không? Hôm nay thì không, anh là khách, Rue nói. Nhưng chúng tôi sẽ ghi nhớ. Và một khi đã ghi nhớ rồi, Brita cảnh báo, thì chúng tôi không bao giờ quên đâu. Anh chàng da đen người Mỹ đẹp trai nợ chúng tôi 2 cốc bia. Cô trao cho anh nụ cười giản dị, thẳng thắn và tiếp tục làm việc. Cho đến lúc này, cô ấy là người thắng. Kato nói vẻ ngưỡng mộ. Hết vòng đua, cô ấy vẫn là người thắng. Rồi đáp. Hai người vẫn đang nói chuyện thân mật, thì một anh lính đột nhiên đứng bật dậy kêu to. Lạy Chúa tôi, đây chính là anh chàng đã nổ súng vào bao nhiêu người trong nhà thờ Philadelphia đó. Một đám người vây quanh Kato, dồn dập hỏi về cuộc thảm sát ở Lanfair. Mọi lời bình luận đều mang tính tò mò hơn là kết tội. Một người hỏi. Có thật là xác chết chất đầy lối đi giữa nhà thờ không? Một người khác thì thầm ở trong góc. Tớ không muốn bọn mọi đen bắn giết trong nhà thờ của tớ. Hãy khoan. Kato phản đối. Nhưng anh bất lực không ngăn nổi làn sóng bình luận thán phục. Nhưng cũng đầy lo sợ. Vốn tôn trọng bất cứ ai sử dụng được súng, đám lính Mỹ cư xử với anh thận trọng hơn. Người này bảo người kia. Tớ đã đọc về nó rồi. Cậu nhìn ảnh mà xem. Hàng trăm người chết. Có ai đó nói với tớ, anh ta đang trốn ở Torremolinos. Thôi đi. Rồi quát, đập mạnh xuống quầy rượu. Tôi cũng đọc bài báo đó rồi. Anh bạn này và nhóm của anh ấy chỉ yêu cầu một khoản tiền. Vài phát súng, không ai trúng đạn. Thực ra, sau đó, nhà thờ đã chuyển ra một ít tiền tự nguyện. Nhưng có lệnh truy nã anh ta không? Có. Kato nói. Hy vọng anh thoát tội. Một cô gái ngồi trong góc lên tiếng và không khí kích động lắng xuống. Nhưng giờ Kato đã là một thành viên của nhóm. Anh ta chống lại giới quyền uy. Hình anh đã xuất hiện trên báo chí với tư cách là một nhà cách mạng. Cảnh sát truy lùng anh và điều đó tự động biến anh thành một người trong bọn họ. Brita đặt một trong đĩa rock and roll trên máy hát và những âm thanh trẻ trung tuyệt vời bắt đầu tràn ngập quán. Những âm thanh chói tai rất ít người trên 25 tuổi có thể chịu được. Và trong tiếng ầm khủng khiếp càng lúc càng mạnh mà anh rất thích. Kato có thể nghe thấy hai lính Mỹ giải thích cho một người mới đến. Anh ấy là người đã bắn một trận giá trò trong nhà thờ Tân giáo ở Philadelphia. Cậu nhìn ảnh mà xem. Nhưng trong tiếng ồn ào và trò chuyện huyên thuyên vu vơ, Kato vẫn dõi theo mọi cử động uyển chuyển của Brita khi cô đặt Coca-Cola lên các bàn. Bị cô gái nào ý đó mê hoặc, ngày nào anh cũng quay lại quán. Cả Joey lẫn Brita đều nhận thấy anh đã say mê cô. Nên một buổi tối, Joey bảo, tại sao hai người không đi ăn tối nhỉ? Tôi sẽ trông quán. Vậy là Kato đề nghị cô chọn một nhà hàng và cô quyết định đến một quán Thụy Điển nhỏ mà đồ ăn khá ngon. Rồi họ chuyện trò vu vơ. Cuối cùng anh nắm tay cô, nói, em biết không, anh đã bị em làm cho bối rối. Và cô bật cười nói với anh bằng giọng du dương. Nhưng em là bạn gái của Joey. Anh hỏi lại, nhưng giả sử em không phải là bạn gái Joey, anh có thể... Cô nói, anh đẹp trai và thông minh. Em nghĩ bất kỳ cô gái nào cũng sẽ muốn làm quen với anh. Và anh hỏi lại, nhưng em có phải là bạn gái Joey không? Thì cô gật đầu. Khi họ quay lại quán, Kato bảo Joey, tôi vừa cùng bạn gái anh mây mưa một trận cuồng nhiệt. Và Joey nói, chỉ vào đám lính Mỹ đang chờ Brita. Xin mời anh xếp hàng, anh bạn. Rồi anh thêm, cô gái ngồi trong góc kia nói cô ấy muốn gặp anh về vụ nhà thờ. Và anh dẫn Kato đến một trong góc bàn, giới thiệu. Kato Jackson, đây là Monica Braham. Hãy hỏi xem cô ấy từ đâu tới. Anh sẽ không tin nổi câu trả lời đâu. Nói xong, anh để hai người lại với nhau. Sau này, trong chính quán này, ngồi tại chính chiếc bàn này, Kato kể với tôi. Tôi vào căn phòng đó vì mê mẩn Brita. Tất nhiên việc này không có gì lạ, vì Brita là cô gái xinh nhất tôi từng gặp. Nhưng khi Joey bỏ tôi đứng đó, nhìn xuống Monica Braham, chân tôi như nhũn ra, vì đây là một cô gái rất đặc biệt. Một cái gì đó đang giày vò cô ấy. Người gia đình chúng tôi rất nhạy cảm về những người gặp rắc rối. Và khi cô ấy lên tiếng hỏi, theo cái cách nói lạnh lùng, ranh mãnh của mình: "Gần đây anh có khủng bố nhà thờ nào không?" Tôi biết cô ấy định làm tôi tổn thương, biết rằng những câu hỏi tiếp theo sẽ hóc búa hơn, khó chịu hơn. Vì vậy tôi ngồi xuống hỏi: "Em ở đâu đến?" Và cô ấy nói: "Wanda." Chờ tôi hoành hoang khoác lác về vấn đề châu Phi. Lúc này tôi đã biết mọi chuyện về Wanda. Ở Bắc Philadelphia, anh được nghe cả đống chuyện về Wanda thế này, Wanda thế kia. Anh sẽ tưởng đó là một thành Athens mới. Nhưng tôi hỏi: "Nó ở đâu vậy?" Và cô ấy mỉm cười với tôi một cách thật lạnh lùng rồi nói: "Cứ như thế anh không biết vậy, đồ con hoang xảo trá." Monica và Gato ngồi trong quán đến 4 giờ sáng. Tài vẫn ong tiếng nhạc. Họ tay trong tay bước xuống đồi rồi ra bờ biển. Và cô dẫn anh về căn hộ, nơi anh nhìn thấy hai chiếc giường to, mà cô giải thích một chiếc là của Jean Victor. "Tay dẫn khách à? Anh đã gặp rồi. Chiếc kia là của Joe." Rồi khi cô nói Brita ngủ chung trên chiếc giường thứ hai, thì dường như cái tên Na Uy ấy đến từ thế giới khác, một thế giới anh đã biết cách đây hàng thập kỷ. Rồi cô chỉ cái túi ngủ kẻ ô vuông: "Em sống ở đây." Và họ hồi hộp đứng đó một lúc. Rồi cô nhỏ nhẹ nói: "Em tin chắc sớm hay muộn thì anh cũng sẽ chui vào túi ngủ với em. Có lẽ cũng chẳng có gì hại nếu chúng ta làm chuyện đó sớm." Cô bắt đầu cởi quần áo. Và khi cô đứng trước mặt anh, thon thả và trắng ngần, đẹp như bức tượng Hy Lạp mà Boston Fell đã tả, Cato biết cô chính là cô gái hấp dẫn nhất anh từng gặp. Anh ôm chầm lấy cô, đẩy cô vào chiếc túi ngủ và nhập làm một với cô trong cuộc ân ái nồng nàn nhất mà anh có thể tưởng tượng được. Và khi kết thúc, cả hai đều kiệt sức thiếp đi. Gần 5 giờ sáng, khi Jean Victor và Sean ra về, anh ta nhìn xuống sàn bâng khuâng hỏi: "Không biết đêm nay cô ấy đưa ai về nhà?" Nhưng khi Brita và Joe quay về sau khi đóng cửa quán, Brita nhìn chiếc túi ngủ, mỉm cười, nói nhỏ: "Chuyện này thế nào cũng phải xảy ra thôi." Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong chương thứ 4 của cuốn tiểu thuyết 6 người đi khắp thế gian của tác giả James Albert Mechner. Để đón nghe các phần tiếp theo, các bạn vui lòng nhấn nút đăng ký. Mạnh Tuấn xin kính chào và hẹn gặp lại.